bốn cô gái cùng nhau hát bài hát Đôi Cánh Vô Hình. Tiếng ca của những thiếu nữ trẻ tuổi thành thoát dễ nghe, phiêu lãng trong đêm đèn lạnh giá đầu mùa xuân. Dường như cái rét buốt kia cũng vì họ mà bớt đi sự khắc nghiệt. Mỗi một lần tự mình không thể kiên cường, mỗi một lần bị tổn thương không thể khóc được, ta biết ta vẫn có đôi cánh vô hình giúp ta bay qua tuyệt vọng. Đừng nghĩ rằng bọn họ có ánh mặt trời tuyệt đẹp. Mỗi ngày ta đã thấy hoàng hôn cũng có sắc thái riêng. Ta biết ta vẫn còn có đôi cánh vô hình mang ta bay lên, cho ta hy vọng, rồi sẽ thấy được mọi giấc mơ đều nở hoa, đuổi theo tiếng hát thanh xuân nhiều âm sắc. Ta biết ta vẫn còn có đôi cánh vô hình mang ta bay lên, cho ta hy vọng, rồi sẽ thấy được mọi giấc mơ đều nở hoa, đuổi theo tiếng hát thanh xuân nhiều âm sắc. Cuối cùng ta sẽ có được bay lượn, nhìn khắp mọi nơi mà không hề sợ hãi, cùng với gió phiêu dù thật xa. Học kỳ cuối cùng của năm thứ tư đại học không có môn học bắt buộc, chỉ có luận văn tốt nghiệp, cho nên không cần phải đến lớp, chỉ cần tìm một giáo sư hướng dẫn làm luận văn. Trước khi học kỳ kết thúc, phải có đề tài để làm. Mặt khác, đã học đến năm cuối rồi, cho dù sinh viên ít viết hay viết nhiều, chỉ cần là có viết, giáo sư nhất định sẽ thường tỉnh các bạn nôn nóng muốn tốt nghiệp mà cho điểm nhẹ tay. Như vậy, cũng có nghĩa là học kỳ này không phải đi học, cũng không phải lo làm luận văn. Đối với mấy đứa sắp tốt nghiệp mà nói, thú nếu học xong học kỳ đầu mà đã quyết định đi làm, lại không có hứng thú đi thực tập, sinh viên có thể tìm ngay đến các giáo sư làm luận văn thật tốt, sau đó có thể tốt nghiệp. Trong khoa đã có nhiều bạn làm vậy, nán lại sau học kỳ vài tuần, tìm giáo sư hướng dẫn, sau đó ra đi, tính toán du lịch xuyên Bắc xuyên Nam, hưởng thụ sự tự do đời sinh viên lần cuối cùng. Lưu Hân Huy cũng đã đi, nhưng cô không phải đi hưởng thụ tự do, mà là về nhà. Bà mẹ cô đã chuẩn bị cho cô một chỗ thực tập, giúp cô nhanh chóng hòa nhập xã hội. Ngụy Đồng muốn học lên tiếp nghiên cứu sinh. Dĩ nhiên, luận văn tốt nghiệp không thể qua loa cho xong. Cô quyết định vừa chuẩn bị luận văn thật tốt, vừa tìm một công việc thực tập để làm. Nói chung, money vẫn còn là quan trọng nhất. Nhàn Hiểu Thần và Ngô Thiến Thiến vẫn còn đang trong trận chiến tìm việc làm, thì viết hết lần này đến lần khác thì vào đã giải công tồi luyện. Tinh thần ngày càng vững vàng như thép. Phía trước là hy vọng, dưới chân là tuyệt vọng. Ánh mắt có thể nhìn thấy hy vọng, nhưng đều cảm thấy rằng mỗi một ý nghĩ chợt lóe lên đầu có thể trở thành tuyệt vọng. Cuối tuần, Nhàn Hiểu Thần đến văn phòng của Trình Chí Viễn luyện tập tiếng Anh. Cô cảm thấy có chút khẩn trương. Trình Chí Viễn hỏi, buổi phỏng vấn cuối tuần này quan trọng lắm mà. Là công ty luôn mơ ước, đến vòng phỏng vấn cuối cùng rồi. Là công ty nào? Lần trước, Nhàn Hiểu Thần và Trình Chí Viễn đã trao đổi với nhau về những công ty cần xin vào. Công ty em gì? Trình Chí Viễn khen ngợi nói. Công ty tốt đó. Khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, đã sang New York làm việc ở tổng công ty này 2 năm. Hai mắt của Nhàn Hiểu Thần lập tức lóe sáng, hâm mộ Trình Chí Viễn. Phỏng vấn không nắm được. Nhàn Hiểu Thần thất vọng thở dài. Trình Chí Viễn cười nói. Tôi không biết người khác sẽ chọn nhân viên như thế nào, nhưng nếu là giám khảo phỏng vấn, tôi sẽ chọn em. Em chăm chỉ, thông minh, khát vọng thành công, làm việc không cầu nệ, lại nắm chắc chuyên môn, sự nghiệp sẽ tiến xa. Nhàn Hiểu Thần có chút ngượng ngùng, tự giễu nói. Anh thật biết nhìn ra những điểm tốt của tôi. Cảm ơn anh, nếu anh là giám khảo phỏng vấn thì tốt rồi. Trình Chí Viễn cổ vũ cô. Em đã làm rất tốt, chỉ cần chân thật biểu hiện chính mình là được. Có lẽ nhờ có Trình Chí Viễn cổ vũ mà buổi phỏng vấn hôm đó, Nhàn Hiểu Thần cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt. Đối mặt với quyết định vận mệnh trong tay quản lý MG, cô vẫn như vậy, thể hiện giống như cùng với Trình Chí Viễn trao đổi, bình tĩnh chân thành trả lời từng câu hỏi một. Nhàn Hiểu Thần nói, mình đã cố gắng hết sức rồi, tự mình cảm thấy biểu hiện không tệ lắm. Nếu có thất bại thì coi như tiếp thu thêm một lần nữa. Ngụy Đồng nói. Thiến Thiến về trước cậu, mình cũng có hỏi. Cậu ấy nói quyền quyết định vận mệnh của mình nằm trong tay người khác. Nghĩ nhiều cũng vô ích, thà không nghĩ còn hơn. Nhan Hiểu Thần và Ngô Thiến Thiến cùng nhau tiến đến vòng phỏng vấn cuối cùng của MG. Hai người trước giờ không bàn đến chuyện này, cho dù đi cùng một công ty phỏng vấn, nhưng là đường ai nấy đi. Nhan Hiểu Thần cười nói. Cậu ấy nói rất đúng. Ngụy Đồng bĩu môi, giễu cợt nói. Đúng ở chỗ nào? Cậu ấy chính là không muốn nói sự thật. Dùng mấy lời linh tinh gà chó cho có lệ thôi. Từ đầu tới cuối, cậu chưa từng nghe qua cậu ấy chuẩn bị phỏng vấn như thế nào. Vậy mà cậu ấy lại dò hỏi mình. Cậu ấy chính là không muốn nói sự thật. Dùng mấy lời linh tinh gà chó cho có lệ thôi. Từ đầu tới cuối, cậu chưa từng nghe qua cậu ấy chuẩn bị phỏng vấn như thế nào. Vậy mà cậu ấy lại dò hỏi mình cuối tuần cậu đi đâu. Còn nói mỗi lần cậu trở về đều sẽ cẩn thận chỉnh sửa sơ yếu lý lịch. Quả thật là đã có cao thủ chuyên môn chỉ đạo cậu tìm việc làm. Ở cùng một phòng, chẳng có gì riêng tư cả. Ngô Thiến Thiến cẩn thận để ý cô, mỗi cuối tuần đi gặp Trình Chí Viễn cũng không phải chuyện lạ. Nhan Hiểu Thần cười nói. Thiến Thiến rất lợi hại, mình cuối tuần đi gặp một người đồng hương. Anh ta rất tốt, cũng làm ngành tài chính. Thấy mình vì tìm việc làm mà cả ngày ủ rũ. Đúng là đã hướng dẫn mình làm sơ yếu lý lịch và phỏng vấn. Ngụy Đồng không phải không thừa nhận Ngô Thiến Thiến thận trọng thông minh, nhưng lại thấy cô ta quá nhỏ nhen, nhận ra đây không phải là nhường rũ, đúng là đã hướng dẫn mình làm sơ yếu lý lịch và phỏng vấn. Ngụy Đồng không phải không thừa nhận Ngô Thiến Thiến thận trọng thông minh, nhưng lại thấy cô ta quá nhỏ nhen, nhận ra đây không phải là chuyện tốt. Cô nói, lần sau, nếu cậu có vứt thư xin việc và hồ sơ lý lịch, thì hãy chú ý tiêu chí hủy nhé. Nhan Hiểu Thần không hiểu nhìn Ngụy Đồng. Mình xé xong rồi mới ném mà. Ngụy Đồng muốn nói lại thôi, nhưng do dự một thoáng, cuối cùng đến gần Nhan Hiểu Thần nói nhỏ. Lần sau, có vứt thứ gì quan trọng, nên xé nát đi rồi hãy bỏ, cũng đừng cho vào thùng rác phòng mình. Mấy ngày trước, mình vô tình bắt gặp Thiến Thiến đang xem mấy tờ giấy vụn. Cậu ấy nhìn thấy mình lập tức lúng túng, liền lấy giấy che lại. Mình cũng không muốn đến gần thật kỹ. Có lẽ do mình suy nghĩ nhiều. Nhưng mà mình cảm thấy cậu ấy đi lượm mấy tờ giấy vụn. Cậu ấy nhìn thấy mình lập tức lúng túng, liền lấy giấy che lại. Mình cũng không muốn đến gần thật kỹ. Có lẽ do mình suy nghĩ nhiều. Nhưng mà mình cảm thấy cậu ấy đi lượm lại mấy tờ sơ yếu lý lịch của cậu. Nhan Hiểu Thần mặt đầy kinh ngạc, thật không dám tin. Ngụy Đồng thở dài. Toàn là bạn bè cùng phòng cả, cậu coi như mình suy nghĩ nhiều đi. Nhan Hiểu Thần gật đầu. Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu. Cuối tháng 3, Nhan Hiểu Thần và Ngô Thiến Thiến cùng lúc nhận được thư thông báo tuyển dụng của MG. Đồng thời, công ty còn gửi email hoan nghênh các cô trước khi tốt nghiệp đến công ty thực tập. Lương mỗi tháng trừ thuế không ít hơn 5.000 đồng. Công ty cho các cô 3 lần suy nghĩ để ra quyết định. Nhan Hiểu Thần và Ngô Thiến Thiến không chút do dự, trước tiên đã đồng ý. Kiểm tra sức khỏe xong thì đến chút không ít hơn 5.000 đồng. Công ty cho các cô 3 lần suy nghĩ để ra quyết định. Nhan Hiểu Thần và Ngô Thiến Thiến không chút do dự, trước tiền đã đồng ý. Kiểm tra sức khỏe xong thì đến công ty ký hợp đồng. Hôm đó, Ngô Thiến Thiến chủ động đề nghị cô đi cùng. Nhan Hiểu Thần đồng ý. Hai người tuân theo quy định, thực hiện từng bước một quá trình đăng ký vào công ty. Sau khi ký tên lên các tư liệu cá nhân, từ cao ốc MG đi ra, Nhan Hiểu Thần cảm thấy có một cảm giác hưng phấn khác thường. Ngô Thiến Thiến cũng có cảm giác giống như vậy, cười nói với Nhan Hiểu Thần. Cuối cùng cũng đã ký tên vào khế ước bán thân rồi. Trước khi thực tập, chúng ta chọn ngày mời Ngụy Đồng đi ăn ngon một bữa đi. Nhan Hiểu Thần cũng đang có ý này, lập tức trả lời. Được đó. Hai người trở lại ký túc xá, Ngô Thiến Thiến cất xong hợp đồng, gọi được đi ăn ngon một bữa đi. Nhan Hiểu Thần cũng đang có ý này, lập tức trả lời. Được đó. Hai người trở lại ký túc xá, Ngô Thiên Thiến cất xong hợp đồng, gọi điện thoại, thay quần áo, lập tức đi ra ngoài. Nhan Hiểu Thần ngồi trước bàn học, tự hỏi việc vui vẻ đầu tiên cô sẽ thông báo cho ai biết đây. Lúc cô vừa nhận được thư thông báo tuyển dụng, Thẩm Hầu đã biết, ngoài hắn ra cô không nói với bất kỳ ai. Cho đến hôm nay đã ký xong hợp đồng, mọi chuyện đã thật sự được xác định, cũng là lúc cô nên thông báo cho bạn bè và gia đình. Nhan Hiểu Thần muốn gọi điện thoại cho Trình Chí Viễn, lại sợ anh ta đang bận. Suy nghĩ một lúc, đành lựa chọn nhắn tin. Thứ hai, tôi đã nhận được yêu cầu đi làm. Hôm nay cũng vừa ký xong hợp đồng vào MG. Thứ hai tới sẽ bắt đầu thực tập. Chờ khi nào tôi nhận được lương tháng đầu tám, anh lựa chọn nhắn tin. Thứ hai, tôi đã nhận được yêu cầu đi làm. Hôm nay cũng vừa ký xong hợp đồng vào MG. Thứ hai tới sẽ bắt đầu thực tập. Chờ khi nào tôi nhận được lương tháng đầu tiên sẽ mời anh ăn cơm. Trong khoảng thời gian này, rất cảm ơn anh. Rất nhanh sau đó, tin nhắn của Trình Chí Viễn đã đến. Chúc mừng em, thật sự rất vui. Tôi không khách sáo nữa, chờ ăn mừng thật lớn. Nhàn Hiểu Thần cười nhắn tin trả lời. Được ạ. Nhàn Hiểu Thần nhắn tin cho mẹ. Con đã có việc làm rồi, sức khỏe rất tốt. Mặc dù biết mẹ sẽ không nhắn tin trả lời, nhưng cô vẫn như trước cầm di động, ngồi ở bàn lặng lặng chờ. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, lòng cô tràn đầy vui sướng, nhưng lại là Thẩm Hầu đang gọi. Cũng không thể nói là thất vọng, nói chung thì nhận được điện thoại của Thẩm Hầu, cô lặng chờ. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, lòng cô tràn đầy vui sướng, nhưng lại là Thẩm Hầu đang gọi. Cũng không thể nói là thất vọng, nói chung thì nhận được điện thoại của Thẩm Hầu, cô cũng rất vui, nhưng mà hai loại vui sướng này không giống nhau. Nhàn Hiểu Thần ấn phím khô. Alo? Là mình, vừa đụng mặt với Ngô Thiến Thiến trước cổng trường. Cậu về rồi à? Mọi việc thuận lợi chứ? Rất thuận lợi. Chúc mừng, chúc mừng. Cậu đang ở đâu? Ký túc xá. Đây là lần đầu tiên cậu ký hợp đồng đi làm, coi như công bằng với công sức bỏ ra. Có muốn tối nay đi ăn mừng không? Nhàn Hiểu Thần buồn bực nói. Mình rất muốn, nhưng tối nay phải đi làm thêm ở quán bar rồi. Cậu định sau này vẫn làm việc ở quán bar à? Xin nghỉ một ngày không được sao? Thứ hai tới là bắt đầu đi làm rồi. Nhìn thấy Apple và Jojo đang rất vui vẻ mà bận rộn. Phòng tạp vật dùng để thay đổi chất đầy hoa tươi cùng bong bóng. Hôm nay chắc không được yên ổn rồi. Nhàn Hiểu Thần vừa trốn sau tủ quần áo, cô vừa hỏi. Hôm nay có sinh nhật của khách à? Muốn em giúp gì không? Apple cùng Jojo đều không để ý đến Nhan Hiểu Thần. Mary nói. Screaming Ed gọi điện thoại cho Jojo, nhờ em ấy hỗ trợ chuẩn bị một ít hoa tươi và bong bóng. Anh ta cùng vài người bạn muốn đến uống rượu. Apple sợ Nhan Hiểu Thần không biết Screaming Ed là ai, khoe khoang nói. Vị khách Screaming Ed 1992 của Jojo là khách hàng đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng của quán bar Lam Nguyệt. Vị khách Haysex 1907 của cô chỉ đứng thứ hai thôi đấy. Nhàn Hiểu Thần nói. Tôi có nghe các cô nhắc tới anh ấy rồi, nhưng chưa có cơ hội bình thường. Apple không ngờ Nhàn Hiểu Thần chẳng có chút ghen tị nào, không biết nên nói cái gì tiếp nữa. Sắc mặt của Jojo dịu đi vài phần, nói với Nhan Hiểu Thần một cách không được tự nhiên. Đợi lát nữa, nếu Screaming Ed mời bạn bè đến đông, tôi sẽ không nhiều lời. Nhưng nếu cô giúp tôi tiếp đãi họ, tiền công sẽ không bạc đãi cô đâu. Được thôi. Nhan Hiểu Thần thay đồ làm việc, đi ra khỏi phòng tạp vật. Bình thường, ông chủ không có mặt tại quán, đều là chị Từ trông coi. Nhan Hiểu Thần đem chuyện muốn xin nghỉ việc nói với chị Từ. Chị Từ biết Nhan Hiểu Thần năm nay tốt nghiệp, đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên chỉ quan tâm hỏi han về công việc mới ra sao, làm ở công ty nào. Nhan Hiểu Thần cảm thấy không có gì phải giấu giếm cả, nói cho chị Từ biết, chủ yếu để chị vui. Chị Từ thật tâm phúc, trong lòng chỉ khen một tiếng. Chị Từ nói với William chuyện Nhan Hiểu Thần muốn xin nghỉ, bảo anh ta gọi điện thoại cho người mới tới mai làm. William là kẻ to mồm, chỉ một lát sau, chuyện Nhan Hiểu Thần tìm được việc làm lương cao, sắp rời khỏi làm nguyệt chuyển khắp quán bar. Hai chị lớn tuổi Nhan Hiểu Thần là Mary và Apple đã quen với cảnh đồng nghiệp làm chung người vào ra. Buồn có, vui có, cho nên tâm trạng rất bình thản, cười nói chúc mừng với cô. Trong khi hai kẻ bằng tuổi là Apple và Jojo thì trong lòng không được thoải mái cho lắm. Rõ ràng không cảm thấy Nhan Hiểu Thần giỏi hơn mình, chỉ nhận thấy rằng Nhan Hiểu Thần như cá chép vượt long môn, ngược lại là cướp đi cơ hội thể hiện của họ. Đối với loại con gái xét nét hay so bì ghen tị, Nhan Hiểu Thần không ưa gì, nhưng có thể thông cảm. Cô xem như không biết, nên làm cái gì thì làm cái đó. Chẳng thèm mong đợi cuối tuần, khách quen ở quán bar không nhiều. Jojo và Apple khá rảnh rỗi, liên tục nhìn ra ngoài cửa mong đợi. Nhưng Screaming Eight còn chưa đến. Hơn 9 giờ, ngược lại là Trình Chí Viễn bước vào. Jojo tỏ ra không vui. William lại rất hưng phấn nói nhỏ. Đêm nay vô cùng đặc sắc nha. Song hùng tranh bá. Nhan Hiểu Thần bưng rượu ra cho Trình Chí Viễn. Trình Chí Viễn đưa cho cô một túi quà. Chúc mừng em. Nhan Hiểu Thần kinh ngạc một lúc nói. Lời chúc mừng của anh tất cả tôi sẽ nhận. Nhưng quà thì không cần đâu ạ. Chỉ là tìm được việc làm thôi mà. Trình Chí Viễn cười nói. Em cứ mở ra xem đã, rồi quyết định không nhận cũng chẳng muộn. Nhan Hiểu Thần mở quà, là một túi kẹo hoa đầy quả màu sắc, rực rỡ như cầu vồng, trông rất đẹp mắt. Tuy nhiên hiện nay, giá cả mắt rồi quyết định không nhận cũng chẳng muộn. Nhan Hiểu Thần mở quà, là một túi kẹo hoa đầy quả màu sắc, rực rỡ như cầu vồng, trông rất đẹp mắt. Tuy nhiên hiện nay, giá cả tăng cao, nhưng một tí kẹo hoa quả như thế này khẳng định không quá 30 đồng. Trình Chí Viễn nói, tìm được một công việc như ý hiển nhiên là chuyện tốt. Hãy cùng bạn bè chia sẻ điều ngọt ngào này nhé. Anh ta lấy ra một viên kẹo, bỏ đi lớp bọc ni lông, cho vào miệng, làm một bên má hơi phồng lên, cười híp mắt nhìn Nhan Hiểu Thần. Trong phút chốc, anh ta dường như là trẻ ra 10 tuổi. Nhan Hiểu Thần bị tinh thần thoải mái hoạt bát của anh ta ảnh hưởng, cũng chọn một viên kẹo cho vào miệng. Cảm ơn anh. Cô cầm túi kẹo, đem chia cho William và mọi người dùng. Một lát sau, mỗi người trừ Jojo và Apple ra, miệng đều ngậm một viên kẹo cho vào miệng. Cảm ơn anh. Cô cầm túi kẹo, đem chia cho William và mọi người dùng. Một lát sau, mỗi người trừ Jojo và Apple ra, miệng đều ngậm một viên kẹo. Có lẽ do thời thơ ấu, mỗi người đều có ký ức về hương vị ngọt ngào của kẹo. Khi nếm qua cảm giác trong khoang miệng, tràn ngập hương vị thân quen, khiến ai nấy đều nhịn không được mà khẽ mỉm cười. Nhan Hiểu Thần có chút hoảng hốt. Cô không nhớ rõ mình đã bao lâu rồi không ăn kẹo nhân trái cây. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn rất thích đồ ngọt. Vì một thỏi chocolate đã phải mua nài nỉ bà rất lâu. Nhưng từ khi ông ra đi, cô đã không còn ăn nữa. Thật ra, cô căn bản đã quên trên thế giới còn có thứ ngọt ngào như thế này. Nhan Hiểu Thần mang đến một cốc rượu gin đá, đưa cho Trình Chí Viễn. Trình Chí Viễn nói, tôi không nhớ là mình còn cô căn bản đã quên trên thế giới còn có thứ ngọt ngào như thế này. Nhan Hiểu Thần mang đến một cốc rượu gin đá, đưa cho Trình Chí Viễn. Trình Chí Viễn nói, tôi không nhớ là mình có gọi loại rượu này. Nhan Hiểu Thần nói, tôi mời anh. Trình Chí Viễn nhướng mày nở cười, cầm ly rượu lên. Cảm ơn em. Đột nhiên, Apple kích động lớn. Jojo, anh ta đến, Screaming Eight đến. Trong quán bar đang rất yên tĩnh, khách uống rượu thì ít, chỉ có âm nhạc êm dịu nhẹ nhàng. Tiếng gọi hưng phấn của Apple không chỉ khiến Jojo lập tức ngẩng đầu nhìn ra cửa, mà còn làm cho khách trong quán đều ngước lên nhìn ngó xung quanh. Apple ngượng ngùng nhìn chị Từ cười trừ. Chị Từ nhận thấy không có vị khách nào không hài lòng một nữ nhân viên quá lỗ mãng xúc động, nên cũng không trách cứ gì Apple. Mãng quanh. Apple ngượng ngùng nhìn chị Từ cười trừ. Chị Từ nhận thấy không có vị khách nào không hài lòng một nữ nhân viên quá lỗ mãng xúc động, nên cũng không trách cứ gì Apple, chỉ nhìn chòng chọc vào cô cảnh cáo, phất phất tay, ra ý cô nhanh chóng đi làm việc. Cửa quán bar đẩy ra, một đám thanh niên xuất hiện, giống như cơn đại hồng thủy ồ ạt tràn vào, làm cho cả quán bar trong nháy mắt ồn ào nhốn nháo. Ngụy Đồng, Ngô Thiên Thiến, mỗi người đều rất quen thuộc, nhưng trong đó có một người rất nổi bật, khiến Nhan Hiểu Thần giật mình vì dáng vẻ quá thân quen của hắn. Thẩm Hầu. Nhan Hiểu Thần không thể tin được, đứng thẳng người lên, yên lặng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Tại sao cậu lại đến đây? Thẩm Hầu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô tỏ ra hài lòng, đắc ý nhìn cô cười cười, là kẻ nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Tại sao cậu lại đến đây? Thẩm Hầu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô tỏ ra hài lòng, đắc ý nhìn cô cười cười, làm như mình là kẻ không biết gì, cùng Jojo nói chuyện. Jojo rất vui vẻ, vừa cười vừa nói, dẫn đám bọn họ đến một chỗ đã chuẩn bị thật tốt từ trước. Trên bàn đặt đầy hoa tươi, ghế dựa bên cạnh buộc mấy quả bong bóng, nhìn qua cực kỳ vui vẻ náo nhiệt. Apple bưng rượu đi ngang qua Nhan Hiểu Thần, dùng khuỷu tay huých cô một cái. Có phải hơn hẳn hay sách của cô không? Nhan Hiểu Thần ngây ngốc nhìn Apple. Thẩm Hầu chính là Secret Mình Ad 1992 mà các cô hay lải nhải sao? Lần đầu tiên Apple nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Hiểu Thần như vậy, đang muốn châm chọc cô thêm vài câu, nhưng lại thấy Thẩm Hầu đang đi về hướng của mình. Cô ta lập tức quay ra nhìn Thẩm Hầu tươi cười tiếp đón. Nhưng mà Thẩm Hầu căn bản không chú ý đến Apple. Hắn đi qua cô ta, trực tiếp hướng đến trước mặt Nhan Hiểu Thần, nắm lấy tay, kéo cô đến giữa đám đông. Marie vừa đúng lúc mở chai rượu sâm panh. Phanh một tiếng, đám thanh niên giơ cao ly rượu reo hò hoan hô. Chúc mừng Nhan Hiểu Thần, Ngô Thiến Thiến, bán thân với giá cao. Nhan Hiểu Thần vẫn còn cảm thấy choáng váng, cử động giống như cái máy, bắt chước mọi người cầm ly rượu lên uống, cùng với Ngô Thiên Thiến không ngừng nói. Cảm ơn, cảm ơn. Những người khác không nhận ra điểm khác thường của cô. Thẩm Hầu ngược lại đã phát hiện, cùng với Ngô Thiên Thiến không ngừng nói. Cảm ơn, cảm ơn. Những người khác không nhận ra điểm khác thường của cô. Thẩm Hầu ngược lại đã phát hiện. Hắn cười cầm lấy ly rượu trong tay cô. Rượu này trên chai ghi độ hơi cao, cậu đừng uống quá nhiều, say đó. Hắn đưa cho cô một ly Sprite, nhấn mạnh từng chữ nói. Cậu lần này là ngạc nhiên hay vui vẻ đây? Nhan Hiểu Thần nhìn đến Jojo và Apple đang mân vẻ mặt đầy kinh ngạc, khó hiểu nhìn cô. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nói với Thẩm Hầu. Mình còn phải làm việc. Các cậu chơi đi, mình phải đi rồi. Thẩm Hầu giữ chặt cô. Đã hết giờ làm rồi, biết trước gặp người cứng nhắc như cậu, mình đã canh thời gian để đến. Nhan Hiểu Thần nhìn về phía đồng hồ treo tường. Vừa mới qua 10 giờ rưỡi, thật đúng là đã hết giờ làm. Ánh mắt của Jojo và Apple nhìn cô như muốn phanh thây xẻ thịt. Tên Thẩm Hầu này tuyệt đối là cố tình làm vậy. Nhan Hiểu Thần quả thật muốn lấy cái bao thật to, đem hắn quăng vào đó, đỡ phải nhìn thấy hắn gây ra mấy chuyện thị phi mất mặt. Thẩm Hầu đi đến dàn nhạc bên cạnh, cùng với mấy thành viên trong ban nhạc kề vai sát cánh nói mấy câu. April cầm lấy micro, cười nói với cả quán. Tối hôm nay, có người bạn yêu cầu tôi hát một bài giai điệu nhanh hơn một chút. Hy vọng mọi người chịu khó nghe, nhưng nếu thật sự không chịu được, thì có thể lên đây kéo tôi xuống. Không ai có thể cự tuyệt một mỹ nhân lịch sự như vậy cả. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, biểu hiện sự đồng ý. Đó là bài hát I Knew You Were Trouble do Taylor Swift. Hoạt động hàng ngày của Nhan Hiểu Thần chính là học tập và đi làm thêm bố cả mấy lần. Cô còn nhớ rõ, Lưu Hân Huy nói. Chỉ cần cậu thật lòng yêu một người, thì người đó sẽ trở thành nỗi phiền muộn của cậu. Nếu nói ra tiếng Trung Quốc của chúng ta, chính là kiếp số cả đời. Nhan Hiểu Thần không biết Thẩm Hầu muốn nói cái gì, vẫn nghĩ chắc là hắn trùng hợp chọn đại một bài hát đang thịnh hành. Cô vừa nghe vừa suy nghĩ miên man. Tiếng hát vẫn còn đang văng vẳng, thì Jojo đi tới nói với Nhan Hiểu Thần. Hay sách muốn về rồi, cô không định đi thu rượu lại sao? Nếu không tôi làm giùm cho. Trình Chí Viễn mua một chai rượu ký gửi. Mỗi lần uống xong, Nhan Hiểu Thần đều sẽ đi giúp anh ta niêm phong gửi lại. Thẩm Hầu nghe đến cái tên thầy sách, hiển nhiên là rất nhạy cảm. Cô vốn đang cùng mấy đứa bạn nói chuyện, lập tức ngước nhìn về phía Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần đứng lên. Tôi đi. Thẩm Hầu duỗi chân đi lại ngay. Cô nói xong, vượt qua chân hắn rời khỏi. Trình Chí Viễn nhìn thấy Nhan Hiểu Thần bước nhanh chạy tới, cười nói. Em cứ vui chơi với các bạn đi, các bồi bàn khác có thể phục vụ tôi mà. Chẳng lẽ về sau em không đi làm, tôi sẽ không đến đây uống rượu nữa. Nhan Hiểu Thần vừa niêm phong bình rượu vừa nói. Sau này là chuyện của sau này, dù sao hôm nay tôi vẫn còn đang làm, phục vụ anh chính là việc của tôi. Vậy thì cảm ơn em. Trình Chí Viễn mặc áo khoác vào, đang muốn đi thì bộp một tiếng, có cái túi gì đó bay tới. Trình Chí Viễn theo bản năng dùng tay cản lại, thứ đó rớt ngay trên bàn, đổ trong túi văng tung tóe, rơi đầy mặt đất. Chính là túi kẹo mà Trình Chí Viễn tặng cho Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần nhớ rất rõ ràng, cô đã đem túi kẹo hoa quả bỏ vào ngăn chứa đồ trong phòng tạp vật. Định là hết giờ sẽ mang về ký túc xá. Nhưng làm thế nào mà nó lại vào tay của Thẩm Hầu? Nhìn thấy thái độ vui sướng xem chuyện của Jojo và Apple, cô lập tức hiểu ra ngay. Các cô lại giở trò. Tuy rằng Thẩm Hầu xử sự có chút bá đạo, nhưng tuyệt đối không phải loại làm bừa. Không biết Jojo và Apple đã nói bậy bạ gì mà cho hắn tức giận đến như vậy. Thẩm Hầu mặt mày hầm hầm đi đến bên cạnh Nhan Hiểu Thần, nói với Trình Chí Viễn. Thì ra anh chính là khách quen đã chiếu cố Hiểu Thần. Xem ra đêm nay tôi phải chiếu cố anh tốt một chút. Hắn tiện tay lấy bình rượu đang ở trong tay của Nhan Hiểu Thần. Nhào tới muốn đánh thì Trình Chí Viễn. Nhan Hiểu Thần vội vàng giữ chặt cánh tay lại. Nhưng cô là con gái, làm sao giữ được người cao to lực lưỡng như Thẩm Hầu. Hắn hất tay cô ra, giơ bình rượu lên hướng theo Trình Chí Viễn, thì Trình Chí Viễn. Nhan Hiểu Thần vội vàng giữ chặt cánh tay lại, nhưng cô là con gái, làm sao giữ được người cao to lực lưỡng như Thẩm Hầu. Hắn hất tay cô ra, giơ bình rượu lên hướng theo Trình Chí Viễn mà nện xuống. Trình Chí Viễn vội vàng né tránh, khó khăn lắm mới tránh được công kích của Thẩm Hầu. Nhan Hiểu Thần không thể không hét lên. Thẩm Hầu, dừng tay! May mắn lúc này, William cùng mấy tay trống trong ban nhạc chạy tới. Bọn họ rất có kinh nghiệm, ngăn cản được Thẩm Hầu. Thẩm Hầu không chịu bỏ qua càng muốn nhào tới. William dùng giọng nhẹ nhàng khuyên hắn. Cậu thì không sợ gây ra chuyện lớn, nhưng nếu kích động đến cảnh sát, thì đối với Olivia không tốt cho lắm. Chẳng phải Olivia vừa tìm được một công ty rất tốt đó sao? Thẩm Hầu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Không động thủ nữa, nhưng vẫn như trước, tức giận trừng mắt nhìn Trình Chí Viễn đồng tốt cho lắm. Chẳng phải Olivia vừa tìm được một công ty rất tốt đó sao? Thẩm Hầu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, không động thủ nữa, nhưng vẫn như trước, tức giận trừng mắt nhìn Trình Chí Viễn. Lão cáo già, tôi cảnh cáo anh, đừng tưởng cho rằng có mấy đồng tiền bẩn thỉu đó mà làm bậy. Anh còn có ý định bén mảng Nhan Hiểu Thần. Xem tôi có đánh anh tàn phế hay không. Trình Chí Viễn căn bản không để ý tới Thẩm Hầu, tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Anh ta tác phong nhanh nhẹn, rất lễ phép nhìn William bọn họ gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ, rồi nhìn Nhan Hiểu Thần nói. Tôi đi trước. Nhan Hiểu Thần hết sức xin lỗi. Thực sự xin lỗi anh. Không sao cả. Trình Chí Viễn nhặt từ bên bàn hai viên kẹo rơi ra từ trong túi, đi đến gần Nhan Hiểu Thần. Một viên cầm trong tay, một viên đưa cho cô. Khi nào về, một không sao cả. Trình Chí Viễn nhặt từ bên bàn hai viên kẹo rơi ra từ trong túi, đi đến gần Nhan Hiểu Thần. Một viên cầm trong tay, một viên đưa cho cô. Khi nào về thì điện thoại cho tôi. Chúng ta tìm một nhà hàng thật tốt để ăn cơm. Nhan Hiểu Thần theo bản năng nhận lấy viên kẹo trả lời. Được ạ. Thẩm Hầu lại bị chọc giận, lớn tiếng nói. Nhan Hiểu Thần, về sau không cho cậu gặp hắn nữa. Nhan Hiểu Thần bất đắc dĩ nhìn Thẩm Hầu giải thích. Cậu hiểu lầm rồi, bọn mình là đồng hương, chỉ là bạn bè tốt bình thường thôi. Thẩm Hầu bá đạo nói. Mình mặc kệ hắn là cái gì của cậu, không cho gặp là không cho gặp, có nghe hay không? Nhan Hiểu Thần trong lòng không đồng ý với lời nói của Thẩm Hầu, nhưng cũng chẳng muốn cãi lại hắn, chỉ có thể không lên tiếng. Trình Chí Viễn vẫn phong thái bình thản, đứng ngay nhìn Thẩm Hầu ra, chắn trước mặt Trình Chí Viễn. Không ngờ, Thẩm Hầu lại nắm lấy cô, lồi mạnh vào ngực hắn, hắn gắt gao ôm lấy cô. Nhan Hiểu Thần không biết làm sao nhìn Thẩm Hầu, không rõ hắn muốn cái gì. Nháy mắt sau đó, không đợi cô kịp phản ứng, Thẩm Hầu đột nhiên cúi đầu, hùng hằng hôn cô. Nhan Hiểu Thần cảm thấy đau, vùng vằng muốn đẩy hắn ra, nhưng ánh mắt của Thẩm Hầu nhìn cô chằm chằm. Trong ánh mắt ấy có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa điều gì đó. Bàn tay hắn ôm cô hơi run rẩy, dường như sợ hãi cô cự tuyệt. Cái này đích thị là cưỡng hôn, nhưng biểu hiện của hắn không có vẻ gì là bình tĩnh tự tin. Nhan Hiểu Thần không còn dãy giụa nữa, mềm mại tựa vào khuỷu tay của Thẩm Hầu, nhắm hai mắt lại. Tuy rằng nụ hôn này thời gian đến không đúng, hoàn cảnh cũng không đúng, nhưng quan trọng, mất này, lòng hắn rốt cuộc đã bình tĩnh lại, cử chỉ cũng dần dần trở nên dịu dàng, tràn ngập yêu thương. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, cô là dòng nước ngọt ngào, mềm mại dành riêng cho hắn, khiến cho hắn quên mất chính mình đang ở đâu. Hết thảy, cả thế giới đều ở bên cô. Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Hầu hơi dồn thở dập mới buông Nhan Hiểu Thần ra. Nhan Hiểu Thần cũng không biết là ngượng ngùng hay xấu hổ, giấu mặt trên vai Thẩm Hầu, giống như con đà điểu giấu mặt của nó đi vậy, giả vờ như người khác không nhìn thấy. Thẩm Hầu xông đến cưỡng hôn Nhan Hiểu Thần, đã không hận cả thế giới nhìn thấy, muốn tỏ rõ quyền sở hữu. Nhưng lúc này, hắn lại hận không để cho mọi người biến mất. Người yêu của hắn xấu hổ chỉ một mình hắn được thấy mà thôi. Hắn giơ tay ra, ôm lấy đầu cô, che kín hết gương mặt của cô. Mọi người trong quán bar im lặng nhìn họ, bỏ vào miệng, ngậm kẹo hoa quả, cười tươi nhìn Thẩm Hầu, không coi thị uy của hắn ra gì. Thẩm Hầu ngược lại, lần này không tức giận, chỉ là nhếch mép khinh thường. Một tay ôm eo Nhan Hiểu Thần, một tay che chở cho cô. Muốn rời khỏi, đi được vài bước thì cảm thấy không tự nhiên cho lắm. Hắn cứ như vậy bế thốc cô lên. Trong tiếng kêu a kinh ngạc của Nhan Hiểu Thần, hắn sải bước rời khỏi quán bar. Thẩm Hầu bế Nhan Hiểu Thần đi thẳng đến đầu ngõ, không có ý buông cô ra. Nhan Hiểu Thần ngược lại cảm thấy sợ hãi. Nếu lát nữa đi ra tới đường lớn, nhiều người bu lại xem thì khổ. Cô dùng rằng muốn xuống. Thẩm Hầu buông cô xuống, cười híp mắt nhìn cô. Nhan Hiểu Thần tránh nhìn vào ánh mắt của hắn. Cô lắc hai tay đi về hướng trường đại học, cố ý ăn nói qua loa. Khu ký túc xá bây giờ chắc chắn là khóa cổng. Đưa hai tay ra sau gáy, làm bộ như không có việc gì. Cô hỏi. Hả? Ship Green Minh S 1992 tiên sinh, cậu có gì cần giải thích không? Thẩm Hầu cười to. Cậu muốn nghe giải thích cái gì? Cậu muốn nói cái gì? Mình sẽ nghe cái đó. Thẩm Hầu hỏi. Từ lúc nào cậu đến quán bar làm nguyệt làm thêm? Thì là nửa học kỳ sau của năm thứ hai. Trước đó mình có làm cho một quán bar khác khoảng nửa năm. Quán này tuy rằng kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng hay xảy ra chuyện ồn ào, nên mình đổi qua làm nguyệt. Hơn nửa học kỳ đầu năm thứ ba, mình bắt đầu đến quán bar làm nguyệt. Nguyên nhân là lúc mới đầu, cảm thấy bởi vì nghe được một số bạn bàn tán, ý muốn biết cậu rốt cuộc là làm việc ở đâu. Sau này lại thấy lo cho cậu, nên thường đến làm nguyệt đi một vòng, hỏi thăm về cậu một chút. Không muốn chỉ bởi vì nghe được một số bạn bàn tán,

mình phụ trách ổn định là tại cho Trình Chí Viễn hay không. Cô muốn tự mình xin lỗi anh ta, nói tiếng cảm ơn. Nhưng mà nhìn vào thời gian đã thấy hơn 12 giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thôi vậy. Ngày mai gọi cũng được. Đang muốn bỏ di động xuống, nghe được tiếng đình đình báo tin nhắn. Là tin nhắn của Thẩm Hầu, nhắc nhở cô mau chóng đen sim cũ đổi qua điện thoại mới, với lại tạo block này nọ. Nhan Hiểu Thần ngồi ở bàn học, đổi thẻ sim qua điện thoại mới. Ngụy Đồng sắp lại gần xem. Di động mới Thẩm Hầu tặng à? Ừ. Hay, đồ đáng giá như này, mình cũng không thể nói mấy lời khó nghe được. Chỉ có thể chúc mừng cho cậu. Good luck, lady. Nhan Hiểu Thần vừa cẩn thận thay đổi thẻ sim, vừa nhẹ giọng nói. Mình nghĩ kỹ rồi, duyên phận hợp hay không hợp, ở trên đời này căn bản không nằm trong tay bọn mình. Không hợp, ở trên đời này căn bản không nằm trong tay bọn mình. Mình thích Thẩm Hầu, cậu ấy cũng thích mình. Đã là điều rất may mắn lắm rồi. Cho dù trong tương lai kết quả có như thế nào, cậu ấy có thể thích mình được bao lâu, không thể muốn là được. Điều duy nhất mình có thể làm lúc này là hết sức trân quý trọng từng giây phút ở bên cậu ấy. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Nhan Hiểu Thần nhìn rất nghiêm túc. Trên mặt còn lóe lên ánh sáng của tự tin. Đêm nay, cô chắc hẳn là rất vui sướng hạnh phúc. Nhưng không biết tại sao, dù là đang nói mình rất may mắn, nhưng đuôi mày khóe mắt của cô lại mang nét u buồn. Làm cho người ta cảm thấy dường như cô đang một thân một mình đứng tại ranh giới vực thẳm tối đen. Ngụy Đồng không nhịn được, dướn người khoác lên vai cô, kéo cô lại gần mình, cố ý cười thật khoa trương nói. Mình đột nhiên có chút hiểu tại ranh giới vực thẳm tối đen. Ngụy Đồng không nhịn được, dướn người khoác lên vai cô, kéo cô lại gần mình, cố ý cười thật khoa trương nói. Mình đột nhiên có chút hiểu rõ vì sao Thẩm Hậu lại yêu cầu bài hát I Knew You Were Trouble. Bởi vì trong mắt mọi người, cậu ấy là trouble của cậu, và cậu cũng là trouble của cậu ấy. Ngày thứ hai, Nhan Hiểu Thần đến quán bar làm nguyệt tính tiền lương. Thẩm Hậu muốn đưa cô đi, nhưng lại bị cô từ chối. Đêm qua chưa đủ mất mặt hay sao? Cô cũng không muốn hôm nay hai người lại mặt dày như không có chuyện gì xảy ra mà xuất hiện. Thẩm Hầu có chút bất mãn, Nhan Hiểu Thần trấn an hắn nói rằng. Mình chỉ là không muốn cậu đưa mình vào quán thôi. Cậu đưa giúp mình tới quán, đến lúc đó cậu chờ mình ở bên ngoài. Lúc này Thẩm Hầu mới vừa lòng, nhưng đang ăn cơm trưa cũng rằng. Mình chỉ là không muốn cậu đưa mình vào quán thôi. Cậu đưa giúp mình tới quán. Đến lúc đó cậu chờ mình ở bên ngoài. Lúc này Thẩm Hầu mới vừa lòng, nhưng đang ăn cơm trưa thì hắn nhận được điện thoại. Có một bạn học thời phổ thông đến Thượng Hải tìm việc làm. Một đám lâu là thời trung học muốn cùng nhau tụ tập. Thẩm Hầu không thể từ chối. Vậy là lần này đến phiên Thẩm Hầu xin lỗi Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần cười nói. Cậu đi đi. 5 giờ chiều, Nhan Hiểu Thần mang theo hai túi trái cây đến quán bar làm nguyệt. Vào giờ này, ở quán bar rất ít người, chỉ có hai bàn có khách. Nhưng trong đó, có một bàn là chị Từ và ông chủ đang ngồi. Dàn nhạc cũng chưa đến, ngoại trừ người pha rượu là William thì có một người bồi bàn thôi. Quán bar cực kỳ yên tĩnh. William nhìn thấy Nhan Hiểu Thần, lập tức nhướng mày cười rộ. Dàn nhạc cũng chưa đến, ngoại trừ người pha rượu là William thì có một người bồi bàn thôi. Quán bar cực kỳ yên tĩnh. William nhìn thấy Nhan Hiểu Thần, lập tức nhướng mày cười rộ lên. Nhan Hiểu Thần cảm thấy có lỗi, đem hai túi trái cây để lại quầy bar. Em có một chút trái cây, phiền anh đưa cho mọi người ăn giùm em. William xem xét qua túi trái cây, loại trừ nho và chuối là bình thường. Trong túi còn có anh đào, việt quất, là hai loại trái cây nhập khẩu. Hai túi trái cây này tuyệt đối tốn không ít. Trong lòng anh ta thầm khen một tiếng. Olivia bình thường tiêu tiền rất keo kiệt, nhưng đến lúc cần thiết thì không keo kiệt chút nào. Cô là người rất hiểu chuyện. Anh ta cao hứng đem túi trái cây cất vào. Cảm ơn em, buổi tối bọn anh sẽ ăn. Ông chủ và chị Từ đi tới. Chị Từ cười nói. người rất hiểu chuyện. Anh ta cao hứng đem túi trái cây cất vào. Cảm ơn em, buổi tối bọn anh sẽ ăn. Ông chủ và chị Từ đi tới, chị Từ cười nói. Sao phải khách sáo như vậy? Nhàn Hiểu Thần nói. Là một ít tâm ý thôi ạ, cảm ơn mọi người 2 năm qua đã giúp đỡ em. Ông chủ đưa một cái phong bì cho Nhàn Hiểu Thần. Cảm ơn em 2 năm qua đã hỗ trợ quán. Nhàn Hiểu Thần dùng 2 tay tiếp nhận. Quán bà có hay không có em phục vụ thì không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu em không có công việc này, căn bản không có khả năng hoàn thành việc học. Ông chủ hơi ngạc nhiên một chút, cười nói. Tất cả mọi việc đều đã qua rồi, về sau sẽ tốt hơn. Nhàn Hiểu Thần cười nói. Cảm ơn ông chủ, em phải đi rồi. Chị Từ tiễn Nhàn Hiểu Thần đến tận cửa, chân thành nói. Qua rồi, về sau sẽ tốt hơn. Nhàn Hiểu Thần cười nói. Cảm ơn ông chủ, em phải đi rồi. Chị Từ tiễn Nhàn Hiểu Thần đến tận cửa, chân thành nói. Về sau nếu có thời gian thì trở về đây chơi. Cho dù em đưa bạn bè tới ủng hộ hay đi một mình đến đây nói chuyện phiếm, uống rượu với bọn chị đều có thể đến bất cứ lúc nào. Nhàn Hiểu Thần nghiêm túc trả lời. Vâng ạ. Trở lại trường, ăn xong cơm chiều, Nhàn Hiểu Thần lại đi một chuyến đến siêu thị. Cô muốn mua trái cây cho Trình Chí Viễn. Cô nhớ rõ, đêm chủ tịch đến nhà anh ta còn nhờ có nhìn qua tủ lạnh, thì thấy anh đào và quả cam Mỹ. Nghĩ rằng, bình thường chắc anh ta thích ăn trái cây. Nhàn Hiểu Thần mang theo túi trái cây, ngồi xe buýt đến nhà của Trình Chí Viễn, mới phát hiện chung cư đô thị cao cấp không như ở nhà quê. Cao cấp chắc anh ta thích ăn trái cây. Nhàn Hiểu Thần mang theo túi trái cây, ngồi xe buýt đến nhà của Trình Chí Viễn, mới phát hiện chung cư đô thị cao cấp không như ở nhà quê. Ở quê, khách có thể đến thăm chủ nhà bất cứ lúc nào. Nhưng ở đây an ninh chặt chẽ, dĩ nhiên bảo vệ sẽ không cho cô vào. Khách cần phải gọi điện thoại trước cho chủ nhà xác nhận đúng thì mới cho phép khách đi lên. Bảo vệ gọi điện thoại lên nhà Trình Chí Viễn, không có ai bắt máy. Anh ta nói, chủ hộ không có ở nhà, cô không có hẹn trước à? Nhàn Hiểu Thần nói, để tôi gọi điện thoại cho anh ấy. Điện thoại vang lên vài tiếng, Trình Chí Viễn nhận điện thoại. Alo, là tôi. Trình Chí Viễn cười nói, tôi biết là em, thế nào? Anh có ở nhà không? Vẫn ở công ty, có việc gì? Nhàn Hiểu Thần nhìn vào đồng hồ treo tường trong phòng bảo vệ. Đã nhanh đến 8 giờ tối, công việc của Trình Chí Viễn chắc chắn không được thuận lợi. Cô nói, tôi đang ở dưới khu nhà anh. Trình Chí Viễn cho là có chuyện gì xảy ra. Anh vội nói, tôi lập tức quay về, em chờ một chút. Không cần, không cần. Tôi muốn đến đưa anh một chút trái cây thôi. Chỉ là tiện thể xem anh có nhà hay không. Anh không có ở nhà cũng không sao. Tôi gửi trái cây ở phòng bảo vệ. Khi nào anh xong việc, về nhà tiện tay thì cầm lên. Trình Chí Viễn trầm tĩnh lại, đùa nói. Em mời tôi ăn trái cây. Phải làm rõ trước đã. Cái này không thể tính là trả công cho tôi đâu. Tôi muốn ăn tiệc lớn. Bởi vì thái độ của Trình Chí Viễn thoải mái, cũng không biết là mỗi lần bắt đầu thắc nhắc mắc nợ tiền bạc, cô lại không... Chuyện tối qua thật sự xin lỗi anh. Không sao cả, em và Thẩm Hầu trở lại. Nhàn Hiểu Thần ngượng ngùng nói. Vâng. Trình Chí Viễn im lặng một thoáng. Chúc mừng, nhưng mà có lẽ cậu ta không thích tôi. Chúng ta về sau có cần giữ khoảng cách không? Nhàn Hiểu Thần lập tức nói. Không cần, không cần. Thẩm Hầu chỉ là chưa hiểu anh thôi. Đối với anh có một chút hiểu lầm. Chờ cậu ấy hiểu, khẳng định sẽ coi anh là bạn tốt. Thẩm Hầu là một người rất tốt để kết bạn. Được rồi, mong sao điều đó mau chóng đến. Nhàn Hiểu Thần nói. Xế chiều tôi đã đến quán bà làm nguyệt tính lương rồi. Về sau không đến đó làm việc nữa. Sau thứ hai thì bắt đầu công việc thực tập. Tốt, tôi biết rồi. Khi nào em nhận được lương tháng đầu tiên, nhớ là phải gọi điện thoại cho tôi. Tôi luôn nói. làm việc cho tốt nhé. Có gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi, không được khách sáo. Yes, sir. Nhàn Hiểu Thần cười cúp điện thoại, mang túi trái cây đưa cho bảo vệ, kính nhờ bọn họ chuyển cho Trình Chí Viễn. Thừa dịp bầu trời còn xanh thẳm tươi đẹp, thừa dịp đóa hoa còn kiểu diễm ngát hương, thừa dịp bóng tối còn chưa trùm phủ, tất cả mọi điều trước mắt chính là tươi đẹp nhất. Thừa dịp thời gian hiện tại vẫn còn đứng yên, hãy làm cho người ta mơ mộng. Nhưng hết thảy chỉ là tạm thời, khi tỉnh lại sẽ khóc. Trích câu nói của Shelley. Sáng sớm thứ hai, vừa mới 6 giờ rưỡi, Nhàn Hiểu Thần và Ngô Thiên Thiến đã rời giường. Hai người rửa mặt xong thì tùy tiện uống một bịch sữa, ăn một miếng bánh mì nguội, thay bộ đồ đồng phục đi làm đã chuẩn bị sẵn hôm qua, cùng nhau ra khỏi phòng, ngồi xe lắm rồi. Nhưng khi lên đến xe buýt thì nhìn thấy cảnh chen lấn chật chội, toàn người là người. Các cô mới hiểu được, ở thành phố này có rất nhiều người cũng đi làm giống như các cô. Nhàn Hiểu Thần và Ngô Thiên Thiến xông đẩy đám đông, chen chân lên xe. Ngô Thiên Thiến nhỏ giọng nói, về sau chắc phải thuê nhà ở gần công ty thôi. Nhàn Hiểu Thần nói, nhà gần công ty không phải là mắc lắm hay sao? Công ty của bọn họ nằm trong khu kinh tế tài chính Lục Gia Trùy. Hiển nhiên, đất đai và phòng ở khu đó là tấc đất tấc vàng. Ngô Thiên Thiến không đồng ý nói, tiền lương của chúng ta cao mà. Tuy rằng các cô đã ép giọng thật nhỏ, nhưng mà trong xoay bít chèn chúc nhau, cơ hồ, thân thể dính sát, người bên cạnh nghe xong lời của các cô đương nhiên hiểu rõ ràng. Có một bà dì khá đứng tuổi dùng tiếng địa phương của Thượng Hải nói với người cạnh nghe xong lời của các cô đương nhiên hiểu rõ ràng. Có một bà dì khá đứng tuổi dùng tiếng địa phương của Thượng Hải nói với người bên cạnh. Tiểu cô nương phải hiểu được trời cao đất rộng, na tự giát dương, lý già thành, tay duỗi ra là tiền mặt. Phiên dịch ra tiếng phổ thông chính là nhóc con không biết trời cao đất dày, tưởng mình là lý già thành, duỗi tay ra là có tiền chắc. Quê của Nhàn Hiểu Thần có tiếng địa phương giống với tiếng Thượng Hải, nên cô hoàn toàn nghe hiểu. Ngô Thiên Thiến là nửa nghe nửa đoán, nên đại khái cũng hiểu. Một bà dì khác hùa theo nói, tiểu địa phương cách Ninh, sao gặp qua đại bài tráng, chậm giao liền hiểu được. Thượng Hải ngạch bột bộ phòng ở, liền hảo bước tới đây khối hỗn phạt hạ khởi. Tiếng phổ thông có nghĩa là, dân nhà quê, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, biết có liền hiểu được. Thượng Hải ngạch bột bộ phòng ở, liền hảo bước tới đây khối hỗn phạt hạ khởi. Tiếng phổ thông có nghĩa là, dân nhà quê, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, rồi sẽ sớm biết nhà thuê ở Thượng Hải sẽ làm cho công việc của các người rất bất sang bang cho mà xem. Ngô Thiến Thiến tuy rằng chỉ hiểu nửa phần, nhưng ý nghĩa của câu dân nhà quê chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, công việc sẽ rất bất sang bang là hoàn toàn lĩnh hội được. Từ trước tới giờ, cô là người khá nóng tính, nhưng trong lòng lại tự ti nghĩ mình thuộc hạng dân quê tỉnh lẻ, nghèo nàn lạc hậu, lập tức bị chọc giận, nhanh miệng phản bác lại. Mấy người hoàn toàn không biết một tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền mới nói vậy. Mấy người mới là không biết trời cao đất dày, mới là chưa gặp chưa biết. Bà dì kia cười nhạo, chành chùa nói. Ngô Tác hiểu được, có tiền một tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền mới nói vậy. Mấy người mới là không biết trời cao đất dày, mới là chưa gặp chưa biết. Bà dì kia cười nhạo, chành chùa nói. Ngô Tác hiểu được, thật cách có tiền mặt Ninh, phạt sẽ đến quà cổng cộng khí xí thô. Một bà dì khác hình như sợ Ngô Thiên Thiến không hiểu, cố tình lặp lại bằng tiếng phổ thông. Bọn ta chỉ hiểu nếu là có người nhiều tiền thì sẽ không chèn chúc đi xe buýt. Ngô Thiên Thiến tức giận đến lông mày dựng ngược. Nhàn Hiểu Thần dùng sức nắm tay cô lại, lắc đầu, ý bảo đừng cãi nữa. Ngô Thiên Thiến cũng thấy mình với hai bà dì trợ bố này tranh luận kiếm được bao nhiêu tiền thật sự nhàm chán. Cô cắn răng, mặt dịu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt. Nhưng hai bà dì kia lại hứng chí đắc thắng, cứ liền thuyền mãi. Một người thì chê bai đứa con người của bạn, bỏ mặc cha mẹ không lo đi mua xe mua của bạn, bỏ mặc cha mẹ không lo đi mua xe BMW, một kẻ lại khoe khoang đứa con gái của cô em ruột mình vừa mới 18 tuổi, trong nhà đã mua cho nó một căn hộ làm lễ cưới. Xe vừa ghé trạm, Nhan Hiểu Thần liền lôi Ngô Thiến Thiến chen chân xuống xe. Ngô Thiến Thiến tức giận nói, mắc mớ gì chúng ta phải xuống xe? Mình muốn nghe xem mấy mụ đó bà hòa đến cỡ nào. Nổ cho cố vào, chỉ là lôi chuyện của bạn bè, người thân ra mà nói thôi. Khẳng định không động gì vào chuyện của mấy mụ ấy đâu. Nhàn Hiểu Thần dịu dàng nói, thời gian còn sớm, chúng ta chờ chuyến khác là đến mà. Đi làm ngày đầu tiên, không nên mang theo một bụng không thoải mái đến công ty. Ngô Thiên Thiến lập tức cảnh giác, nghĩ đến hôm nay việc quan trọng nhất là gì. Cô nhìn đến phía trước trạm xe buýt, một đám người chen chúc mà chán nản nhíu mày, giơ tay gọi một chiếc taxi. Nhàn cần thoải mái, chỉ là mệt mỏi bơ phờ. Ngô Thiến Thiến nghĩ đến cảnh chính mình vừa rồi cũng là một người trong số họ. Một khắc ngắn ngủi sau đó, cô đã dùng tiền thoát khỏi cảnh tượng kia. Không cần phải nghe những kẻ toàn thân thối, miệng cũng thối nói chuyện. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng cảm thán. Tiền đích thực không phải vạn năng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nếu thiếu tiền thì vạn năng cũng chả mà có. Nhàn Hiểu Thần không trả lời. Ngô Thiến Thiến quay đầu nhìn thì lại thấy Nhàn Hiểu Thần đang cầm cái điện thoại Samsung mới, chậm chạp viết blog. Ngô Thiến Thiến đoán được, cô phát tin nhắn cho Thẩm Hầu, cười nhạo nói, đúng là một ngày không thấy nhau như cách ba thu. Nhàn Hiểu Thần không nói gì, cười làm cái mặt hề, rồi vẫn như vậy truyền tâm đăng blog. Đến công ty sớm hơn giờ quy định nửa tiếng, nhưng trong công ty đã không có ít người biệt, hơn 20 thực tập sinh đã có mặt đầy đủ. Mọi người đợi thêm khoảng 10 phút nữa thì quản lý phòng nhân sự mới đi vào phòng chờ. Tự giới thiệu, sau đó đại diện công ty nói vài câu chào mừng. Tiếp theo yêu cầu các bạn giới thiệu bản thân một chút để thuận tiện cho mọi người nhanh chóng quen với công việc. Mỗi một người giới thiệu về bản thân không giống nhau. Có người tính tình hoạt bát hướng ngoại sẽ nói hết những chuyện đam mê hứng thú bình thường, chủ động mời mọi người sau giờ làm có thể đến kết bạn với anh ta. Người có tính khí trầm ổn cẩn thận hiển nhiên sẽ nói ít hơn một chút. Nhàn Hiểu Thần coi như là nói ít nhất, chỉ mỉm cười giới thiệu tên tiếng Hoa và tên tiếng Anh sẽ dùng tại công ty này. Nhàn Hiểu Thần lười nghĩ nhiều, nên cô tiếp tục dùng loại tên đã sử dụng ở quán bà làm nguyệt là Olivia. Sau khi các bạn tự giới thiệu xong, ai nếu đều đã đánh giá được năng lực của nhau. Một nhân viên làm ngành, nên hai cô xin việc theo chuyên môn là giống nhau. Do đó, đã cùng bốn bạn nam khác đi đến phòng tài chính. Tiếp đón bọn họ là Vice President, phó phòng viết tắt là VP, là một nam nhân 28 tuổi, họ Trần, tên tiếng Anh là Jason, người Bắc Kinh, tính tình rất khôi hài và hay nói. Jason cùng bọn họ nói chuyện tán gẫu trong chốc lát, giới thiệu bọn họ với các đồng nghiệp khác cùng phòng. Vừa đúng lúc, cũng đến giờ tan ca. Jason nói cho bọn họ biết có thể ra về. Mấy bạn thực tập sinh nhìn thấy các anh chị đồng nghiệp, hình như không có ai ra về, nên tất cả đều chần chừ. Jason cười nói, sau này chuyện tăng ca sẽ như cơm bữa thôi. Bây giờ các bạn chưa phải là nhân viên chính thức, thật sự chưa có nhiều việc để làm, nên về đi. Lúc này, nhóm thực tập mới cầm lấy đồ dùng cá nhân của mình rời khỏi công ty. Cô vừa vui vừa lo hỏi, sao anh lại đến đây? Anh tới đón em. Thẩm Hầu cầm lấy túi sách của cô, thần thiết hỏi, có mệt không? Nhàn Hiểu Thần cười lắc đầu, không mệt, công ty sẽ không cho thực tập sinh làm công việc chính thức đâu. Với lại, hôm nay là ngày đầu tiên, chỉ là giới thiệu thủ tục thôi. Ngô Thiến Thiến cười nhạo, Thẩm Hầu, bọn mình là đi làm văn phòng, không phải là làm lao công. Thẩm Hầu thản nhiên nghe qua rồi cười nhạo, mình quan tâm bạn gái mình, cậu có ý kiến gì không? Ngô Thiến Thiến bĩu môi, không có ý kiến. Thẩm Hầu ôm chặt bả vai của Nhan Hiểu Thần, buổi tối đi căng tin ăn cơm nhé, hay đi ăn cơm thố đi. Gần trường đại học có một quán cơm thố, một phần khoảng 20 đồng, còn kèm theo súp với mải món phụ, vừa tiện lợi vừa phải cơm nhé. hay đi ăn cơm thố đi. Gần trường đại học có một quán cơm thố, một phần khoảng 20 đồng, còn kèm theo súp với mấy món phụ, vừa tiện lợi vừa phải chăng. Được đó. Nhàn Hiểu Thần hỏi Ngô Thiến Thiến, muốn cùng đi ăn với bọn mình không? Ngô Thiến Thiến phất tay với Nhàn Hiểu Thần, mình không muốn làm bóng đèn, bye bye. Thẩm Hầu cùng Nhàn Hiểu Thần đi đến quán cơm thố cùng cơm chiều, sau đó tản bộ về trường. Dọc theo con đường dợp bóng cây, cả hai đi đến bên bờ hồ. Cảnh sắc tháng tư như có tình, xuân về hoa nở, từng đôi yêu nhau hoặc là đi chậm chậm dạo mắt xung quanh hồ, hoặc ngồi trên những tảng đá bên bờ hồ ngồi tâm sự. Vừa hay, có một chiếc ghế trống dưới gốc cây, xung quanh có bóng mát và cây tùm chắn hết tầm nhìn. Không thể nhìn thấy cảnh trên hồ, lại rất ít bờ hồ ngồi tâm sự. Vừa hay, có một chiếc ghế trống dưới gốc cây, xung quanh có bóng mát và cây tùm chắn hết tầm nhìn. Không thể nhìn thấy cảnh trên hồ, lại rất yên tĩnh. Thẩm Hầu kéo Nhàn Hiểu Thần đến ngồi trên ghế, lấy điện thoại di động đưa ra cho Nhàn Hiểu Thần xem. Hình nền trên di động là ảnh chụp của Nhàn Hiểu Thần. Cô đứng tại một giá sách của thư viện, đang lật xem một quyển sách. Ánh sáng từ cửa sổ ở một góc chiếu lên người cô, tạo nên xung quanh thân hình của cô một quầng sáng hình tròn mờ ảo. Nhàn Hiểu Thần chính mình còn chưa được nhìn thấy tấm ảnh này, cũng không biết là Thẩm Hầu đã lén chụp từ lúc nào. Cô ngượng ngùng hỏi, sao muốn dùng ảnh của em? Thẩm Hầu gửi một tấm ảnh cho Nhàn Hiểu Thần, bá đạo nói, chẳng phải bây giờ em mau chóng học tập theo anh hay sao? Nhàn Hiểu Thần nhận được tấm ảnh, nhất thời không biết làm sao để lấy ra hay sao. Thẩm Hầu gửi một tấm ảnh cho Nhàn Hiểu Thần, bá đạo nói, chẳng phải bây giờ em mau chóng học tập theo anh hay sao? Nhàn Hiểu Thần nhận được tấm ảnh, nhất thời không biết làm sao để lấy ra. Thẩm Hầu cầm điện thoại của cô, vài thao tác đã đem tấm hình cài đặt thành hình nền. Trên màn hình di động, nhìn về phía cô là Thẩm Hầu với nụ cười tươi sáng, đến vầng dương cũng phải ghen tị. Nhàn Hiểu Thần đột nhiên nhận ra, với cái này, mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy Thẩm Hầu. Cảm giác vô cùng tuyệt vời. Thẩm Hầu thấy Nhàn Hiểu Thần nhìn chằm chằm vào hình của hắn, cười nói, này, hiện anh ở bên em mà, muốn thì nhìn anh đây. Nhàn Hiểu Thần xin lỗi, cất điện thoại di động. Thẩm Hầu nói, đi làm cảm giác thế nào? Bởi vì quá xa lạ, hơi mờ mịt không biết nên làm cái gì, nhưng lại nghĩ hưng phấn, cất điện thoại di động. Thẩm Hầu nói, đi làm cảm giác thế nào? Bởi vì quá xa lạ, hơi mờ mịt không biết nên làm cái gì, nhưng lại nghĩ có thể kiếm được tiền nên rất mong chờ và cũng rất hưng phấn. Thẩm Hầu cười nói, nghe nói ngành nghề của em hiện giờ rất hot, lương một năm 70-80 ngàn là không thành vấn đề. Anh đến bây giờ còn chưa tìm được việc làm, xem ra chắc là không kiếm được công ty nào tốt rồi. Đến lúc đó em không khinh thường anh chứ? Nhàn Hiểu Thần cảm thấy những câu nói của Thẩm Hầu có ý nghĩa khác, nhưng cô đoán không ra, rốt cuộc Thẩm Hầu muốn nói gì. Thản nhiên lưu loát nói, em mãi mãi sẽ không bao giờ khinh thường anh. Ngược lại, em chỉ lo lắng anh khinh thường em thôi. Thẩm Hầu đưa tay ra sau gáy, tựa vào băng ghế xà xăm nói, lúc tốt nghiệp cũng là lúc chia phố khinh thường anh. Ngược lại, em chỉ lo lắng anh khinh thường em thôi. Thẩm Hầu đưa tay ra sau gáy, tựa vào băng ghế xà xăm nói, lúc tốt nghiệp cũng là lúc chia tay. Anh có mấy người bạn có bạn gái đều giàu dĩ khổ sở. Tìm được việc làm thì buồn giàu vì không thể ở cùng lại một thành phố. Không tìm được việc làm thì không nghĩ đến chuyện cùng nhau vượt qua khó khăn, mà chỉ suốt ngày cãi vã. Vì vậy, công việc cũng lơ là. Em có biết không, em với anh quen nhau bây giờ, có thể người nói ra vào lắm. Hiện tại, em tài giỏi xuất sắc, sự nghiệp tỏa sáng, tương lai rộng mở. Lựa chọn anh là tự hạ thấp mình. Tuy từ trước đến nay, Nhàn Hiểu Thần không quan tâm đến lời qua tiếng lại của mọi người, nhưng không ít thì nhiều, cũng cảm nhận được đã có gì đó thay đổi. Trước kia, các bạn học đều cảm thấy cô không thể giữ nổi Thẩm Hầu. Thẩm Nhàn Hiểu Thần không quan tâm đến lời qua tiếng lại của mọi người. Nhưng không ít thì nhiều, cũng cảm nhận được đã có gì đó thay đổi. Trước kia, các bạn học đều cảm thấy cô không thể giữ nổi Thẩm Hầu. Này đơn giản là vì cô đã tìm được một công việc tốt lương cao. Chẳng còn ai nghĩ như vậy nữa. Ngô Thiến Thiến thậm chí còn tỏ vẻ rất hiểu rằng Thẩm Hầu đối với xử tốt với cô là chuyện đương nhiên. Nhàn Hiểu Thần hỏi, vậy bản thân anh nghĩ gì? Anh hơi tò mò, cho đến bây giờ anh vẫn chưa có việc làm, mà em còn chưa sốt ruột. Em hoàn toàn không để ý sao? Em vẫn chưa nghĩ đến tương lai của chúng ta sao? Không phải như vậy. Thẩm Hầu dương mắt lên nhìn Nhàn Hiểu Thần, tỏ vẻ sẵn lòng chăm chú lắng nghe. Nhàn Hiểu Thần nói, em tin tưởng anh, cũng tin tưởng chính mình. Có lẽ trong khoảng thời gian này nhưng mình có lẽ trong khoảng thời gian này đã nhìn thấy quá nhiều cuộc cãi vã và chia tay. Tình yêu của tuổi trẻ nóng rực như lửa nhưng cũng nhanh tàn như lửa. Thẩm Hầu lại bị bạn bè vô tình hay cố ý chê cười hắn trèo cao. Hắn tin tưởng mình nhưng lại không có ý đầy đủ tự tin đối mặt với Nhàn Hiểu Thần. Thật giống với câu nói, khi quá yêu một người, không tự chủ được bản thân mà cảm thấy chính mình hèn kém. Thẩm Hầu bén nhọn hỏi, nếu anh không tìm được việc làm, em cũng tin tưởng anh sao? Nhàn Hiểu Thần thong dong nói, tìm không được thì tiếp tục tìm, từ từ thế nào cũng có. Dù sao em đã có thể kiếm được tiền, không sợ cả hai chết đói đâu. Nếu tìm được công việc ở nơi khác thì sao? Em có thể xin công ty điều động nội bộ. Nếu mà không được, em sẽ đổi việc khác. Việc làm đầu, những vấn đề phức tạp của người khác đối với Nhàn Hiểu Thần lúc này đều trở thành hoàn toàn không là vấn đề. Xem ra, cô đã thật sự có suy xét kỹ càng về tương lai của bọn họ. Cũng đã chuẩn bị cách đối phó thật chu đáo. Thẩm Hầu bật cười lắc đầu. Đúng là do hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhàn Hiểu Thần giữ chặt bàn tay của Thẩm Hầu. Em tin tưởng anh, chắc chắn có suy nghĩ đến tương lai của chính mình, cũng đã tự có quyết định. Em tin vào năng lực của bản thân. Mặc kệ anh đã quyết định cái gì, chỉ cần anh vẫn luôn ở bên em nhất định sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Đừng nói chỉ là chuyển đi thành phố khác. Nếu anh đột nhiên thay đổi quyết định, muốn xuất ngoại, em cũng có thể bắt đầu chuẩn bị thi TOEIC để ra nước ngoài cùng anh. Thẩm Hầu nắm lấy tay của Nhàn Hiểu Thần, dùng sức kéo cô vào ngực mình, thì thầm bên tai cô. Tiểu Tiểu, không phải em đã nói tên từ nhỏ của em là Tiểu Tiểu hay sao? Về sau, anh sẽ gọi em là Tiểu Tiểu. Nhàn Hiểu Thần kinh ngạc một thoáng, chậm rãi nhắm mắt lại, dùng sức ôm Thẩm Hầu thật chặt. Vậy ra, trên đời này vẫn còn có một người có thể gọi cô bằng cái tên tràn đầy yêu thương, Tiểu Tiểu. Mặc dù phòng tài chính có công việc áp lực lớn, nhưng cho dù là trưởng phòng hay các nhân viên đồng nghiệp đều có yêu cầu rất thấp đối với thực tập sinh. Hơn nữa, phần lớn công việc đều là buôn bán cơ mật, không thích hợp để giao cho bọn họ. Cho nên, nếu so với các nhân viên đồng nghiệp, thì công việc của Nhàn Hiểu Thần không đến nỗi là làm mệt chết. Nhưng mỗi ngày cũng phải đi sớm về muộn. Mỗi tuần còn có 2 lần huấn luyện, họp hành giao bài tập. Tuy rằng không có người chấm điểm bài tập, nhưng nếu ai làm tốt sẽ được điểm danh khen ngợi, còn có thể việc cấp trên. Nhàn Hiểu Thần vốn là người thành thạo, kiến thức cực kỳ vững chắc, lại là người có tinh thần cố gắng. Bất kể là giao cho công việc gì hay bắt làm bài tập gì, cô đều hoàn thành rất tốt. Hơn nữa sau lưng cô còn có sư phụ tài giỏi Trình Chí Viễn. Nếu có bài tập khó chưa tìm ra được hướng giải quyết, cô sẽ gọi ngay cho Trình Chí Viễn nhờ giúp đỡ. Trình Chí Viễn chỉ bày ra hướng đi hoặc đề cử cách tham khảo. Nhàn Hiểu Thần lập tức sẽ hiểu rõ nên làm như thế nào. Được điểm danh tuyên dương vài lần, Nhàn Hiểu Thần liền trở thành thực tập sinh nổi tiếng. Các trưởng phòng của các phòng ban khác, ai cũng đều nhớ kỹ cô. Có một lần, một nhóm thực tập sinh vừa mới huấn luyện xong, cùng đi vào thang máy. Đúng lúc, cũng có một nhóm trưởng phòng vừa họp xong đi ra. Bọn họ đi qua như vậy, nhưng lại chào hỏi Nhàn Hiểu Thần. chỉ là lịch sự bình thường hỏi thăm nhau của các đồng nghiệp. Bọn họ đi qua như vậy, nhưng lại chào hỏi Nhàn Hiểu Thần. Chỉ là lịch sự bình thường hỏi thăm nhau của các đồng nghiệp, nhưng đã khiến cho đám người trẻ tuổi vô cùng hâm mộ và ghen tị. Cho dù là có thiện ý hâm mộ, nhưng vẫn có chút gì đó là ác ý ghen tị. Nhàn Hiểu Thần hoàn toàn làm như không biết. Cô toàn tâm toàn lực làm tốt công việc của mình. Người khác nghĩ như thế nào, cô không quan tâm. Cuối tháng 4 thì quản lý phòng nhân sự công bố một tin tốt lành. Đó là sẽ chọn ra một trong nhóm thực tập, một bạn có biểu hiện nổi trội xuất sắc để đưa sang tổng công ty ở Mỹ thực tập 2 năm. Đến tháng 6 sẽ lấy bằng chứng tốt nghiệp đại học. Bọn họ một khi chính thức được nhận vào công ty, lương khởi điểm sẽ không thấp hơn 300.000 nhân dân tệ. Ở trong nước đã được xem như là lương rất cao rồi. Nếu qua tổng công ty ở Mỹ, lương khởi điểm sẽ không thua kém 100.000 đô la. Để đến công ty, lương khởi điểm sẽ không thấp hơn 300.000 nhân dân tệ. Ở trong nước đã được xem như là lương rất cao rồi. Nếu qua tổng công ty ở Mỹ, lương khởi điểm sẽ không thua kém 100.000 đô la. Nếu không kể đến lợi ích tiền tài, có thể làm việc ở trung tâm kinh tế tài chính tại New York. Đối với bọn họ mà nói, sự nghiệp cả đời này không thể tưởng tượng được sẽ tuyệt vời đến mức độ nào. Thực tập sinh nghe được tin này đều háo hức sôi sục. Có người còn hận không thể dốc hết sức lực để tranh thủ trở thành người may mắn. Nhàn Hiểu Thần đối với chuyện này là hoàn toàn không có hứng thú. Nếu Thẩm Hầu có ý định xuất ngoại, thì bây giờ vẫn còn sớm để cô đi. Còn nếu kế hoạch tương lai của Thẩm Hầu không có suy nghĩ đến xuất ngoại, thì như vậy cô tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ tới. Cô vẫn như ngày thường, nghiêm túc tiếp nhận mỗi một sự việc, sẽ không cố ý tranh giành để hiện thêm hiện mình. Thẩm Hầu không có suy nghĩ đến xuất ngoại, thì như vậy cô tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ tới. Cô vẫn như ngày thường, nghiêm túc tiếp nhận mỗi một sự việc, sẽ không cố ý tranh giành để hiện thêm hiện mình. Nhưng đến phiên cô thể hiện, thì cũng sẽ không cố ý nhường nhịn một ai. Dù sao, muốn được chọn thì không dễ dàng, nhưng nếu đã được chọn mà muốn từ chối thì lại rất dễ dàng. Bởi vì đã quyết định là từ chối, nên Nhàn Hiểu Thần không nói với Thẩm Hầu chuyện này. Đầu tháng 5, Nhàn Hiểu Thần nhận được một tháng lương đầu tiên, đi trừ các loại thuế, có hơn 5.000 đồng. Đối với Nhàn Hiểu Thần mà nói, đây là một số tiền lớn. Cô chuyển cho mẹ 1.500 đồng, tính toán trả lại cho Trình Chi Viễn 1.000, còn dư lại hơn 2.000. Cô tra cứu giá cả một số nhà hàng Tây gần khu chung cư của Trình Chi Viễn mới phát hiện. Nếu như mời Trình Chi Viễn ăn đại tiệc, chỉ ít nhất là cứu. Cô tra cứu giá cả một số nhà hàng Tây gần khu chung cư của Trình Chi Viễn mới phát hiện. Nếu như mời Trình Chi Viễn ăn đại tiệc, chỉ ít nhất phải tốn 500 đồng. Như vậy, nhiều nhất cũng chỉ còn dư lại hơn 1.000. Nhìn thì không ít, nhưng đi làm không lại như phải đi học. Chi tiêu lớn hơn rất nhiều. Hơn 1.000 duy trì cho một tháng mới chỉ vừa đủ. Nhưng Nhàn Hiểu Thần đã hài lòng lắm rồi. Cô chọn nhà hàng tốt, cao hứng phấn khởi, gọi điện thoại cho Trình Chí Viễn mời anh ta ăn cơm. Trình Chí Viễn rất vui vẻ đồng ý. Tất cả đều đã quyết định, nhưng Nhàn Hiểu Thần không biết nên nói sao với Thẩm Hầu. Thẩm Hầu là người có rất nhiều bạn bè, hoạt động của hắn cũng rất nhiều. Nhàn Hiểu Thần không có hứng thú tham gia, nên Thẩm Hầu cũng sẽ không đưa cô đi cùng. Nếu Nhàn Hiểu Thần không nói với hắn, kiếm cớ gì đó để đi ăn cơm cùng Trình Chí Viễn, thì Thẩm Hầu chắc chắn không rõ cách muốn hóa giải hiểu lầm của hắn đối với Trình Chí Viễn, nhưng không được. Mỗi lần cô nói với Thẩm Hầu, kể rõ Trình Chí Viễn là người tốt như thế nào, thì Thẩm Hầu luôn nói với vẻ mặt quái lạ khinh thường. Hắn có ý đồ với em, dĩ nhiên đối tốt. Hắn không đối tốt với em, làm thế nào thực hiện ý đồ của hắn đây? Thẩm Hầu kiên quyết không tin Trình Chí Viễn xem Nhàn Hiểu Thần là bạn bè bình thường. Cho nên, Nhàn Hiểu Thần càng nói Trình Chí Viễn tốt, giống như càng chứng minh ý đồ xấu xa của anh ta. Nhiều khi, Nhàn Hiểu Thần nói nhiều quá, Thẩm Hầu phát ghen, chua xót nói rằng: hắn tốt như vậy, không bằng em tìm hắn làm bạn trai đi. Nhàn Hiểu Thần không muốn Thẩm Hầu buồn bực, nên chỉ có thể im lặng không đề cập gì đến Trình Chí Viễn nữa. Nhưng đương nhiên, cô cũng kiên quyết không nghe lời theo của Thẩm Hầu, mà tuyệt đối với Trình Chí Viễn. Xem điện thoại đưa cho Thẩm Hầu xem, chứng minh tin nhắn của cô với Trình Chí Viễn là trong sạch, giống như buôn bán sách giáo khoa vậy. Thẩm Hầu không có cách gì nổi giận, nhưng hắn vẫn là không chấp nhận được anh ta. Dần dần, cả hai đều trở nên ngang ngạnh cứng đầu. Bọn họ đều cho rằng chính mình rất có lý, chẳng ai nhường nhịn ai, nhưng cũng không muốn phải cãi vã, chỉ có thể mỗi người nhường một bước. Thẩm Hầu bất quá không hỏi đến chuyện của cô và Trình Chí Viễn nữa. Nhàn Hiểu Thần cũng không chủ động đi gặp anh ta. Bởi vì không biết phải nói với Thẩm Hầu như thế nào, nên Nhàn Hiểu Thần muốn trì hoãn thêm một lát. Nhàn Hiểu Thần đến khu ký túc xá của Thẩm Hầu. Cô tìm hắn thì thấy hắn đang vô trong tào bao, nhìn ngó linh tinh. Cái này thì không lạ, nhưng lạ là mấy trang web hắn đang xem đều là thời trang trẻ em hoặc trang phục phụ nữ. Nhàn Hiểu Thần tóm định Thẩm Hầu đóng máy tính lại. Tối nay ăn cơm ở đâu? Tối nay anh tự đi ăn đi. Em có hẹn với bạn. Nhàn Hiểu Thần lắp bắp. Cô định nói chuyện mời Thành Chí Viễn đi ăn cơm tối cho Thẩm Hầu nghe. Thẩm Hầu đột nhiên nổi giận, hơi lớn tiếng nói. Em có tiền lương, chỉ mời anh ăn một phần cơm thố. Vậy mà muốn mời Trình Chí Viễn ăn cơm Tây. Chẳng lẽ hắn quan trọng hơn anh? Nhàn Hiểu Thần còn chưa nói cho Thẩm Hầu biết cô đã hai lần mượn tiền của Trình Chí Viễn, nên chỉ có thể giải thích. Em tìm việc làm anh ta đã giúp rất nhiều. Lúc trước em có đồng ý sẽ cảm tạ anh ta thật tốt. Không mời người ta ăn tiệc lớn là bởi vì không đủ tiền, cho nên lúc đó đành nhẫn nhịn một chút. Thẩm Hầu nghe mấy câu đầu không hợp lý cho lắm, nhưng hắn đối với Nhàn Hiểu Thần tràn đầy tin tưởng. Cảm thấy Trình Chí Viễn cùng lắm là dệt hòa trên nói. Thì em tự mua cho Trình Chí Viễn món quà nào đó giá trị một chút. Không cần cùng đi ăn cơm như thế. Có được không? Nhàn Hiểu Thần xin lỗi Thẩm Hầu. Đột nhiên nảy ra ý định, nhanh trí nói. Nếu anh không yên tâm, hay là đi chung đi? Thừa dịp này, cô muốn giúp cho Thẩm Hầu hiểu con người của Trình Chí Viễn một chút. Nói chung rất nhiều hiểu lầm đều bắt nguồn từ không hiểu biết. Thẩm Hầu thái độ cực kỳ không ưa, nghiêm túc nói với Nhàn Hiểu Thần. Tiểu tiểu, anh không phải không yên tâm. Anh đối với mình vẫn thừa tự tin, cũng tuyệt đối tin tưởng em. Anh chỉ là không thích con người của Trình Chí Viễn. Nói chung, cảm thấy hắn rất quái lạ. Nhàn Hiểu Thần cười nói. Anh tin tưởng vào việc đánh giá người khác của em một lần không được sao? Trình Chí Viễn thực sự là một người bạn rất tốt. Thẩm Hầu không tản cái gì. Thẩm Hầu cười xấu xa, chỉ vào môi của Nhan Hiểu Thần. Anh muốn cái này. Nhan Hiểu Thần vừa hừ nhẹ một tiếng, Thẩm Hầu đã bịt kín môi của cô bằng môi của hắn. Tiến quân thần tốc, hung hăng tàn bạo một trận, sau đó rơi xuống đến cổ của cô. Nhan Hiểu Thần là điển hình con gái miền Nam sông nước. Làn da trắng nõn trơn láng, chạm vào như đồ sứ, còn mắt lạnh nhạy cảm, khiến cho Thẩm Hầu hết sức cẩn thận dịu dàng. Nhưng đêm nay, hắn lại nhớ tới mấy thằng bạn trong ký túc xá nói, dấu ấn dầu tây gì đó. Ý định đùa cợt nổi lên, ấn lực một chút, dùng môi một chút, thật mạnh lên cổ của Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần cảm thấy hơi đau, nhưng cũng không đến nỗi không chịu được. Cô có chút bất an, liền cấu Thẩm Hầu một cái. Thẩm Hầu trấn an dỗ dành cô. Mấy phút sau, Thẩm Hầu nghiêng đầu, nhìn thấy phía đi thần. Em đi ăn cơm đi. Anh đã để lại dấu ấn dành riêng cho anh trên người của em rồi. Em không chạy thoát được đâu. Nhàn Hiểu Thần cũng không để ý trên cổ cô có cái gì. Nghe được Thẩm Hầu chịu cho cô đi thì vui vẻ nói. Em đi đây, buổi tối không cần chờ. Em sẽ gửi blog cho anh. Thẩm Hầu không có ý kiến gì, cười cười. Em đi ăn cơm của em đi. Anh đi ăn cơm của anh. Anh không can thiệp chuyện của em. Em cũng đừng động đến chuyện của anh. Nhàn Hiểu Thần hôn lên hai cái má của Thẩm Hầu một chút rồi rời khỏi. Nhàn Hiểu Thần vừa đến nhà hàng Tây thì đã thấy Trình Chí Viễn ở đó. Cô cười cười đi qua anh. Xin lỗi, tôi tới trễ. Ánh mắt của Trình Chí Viễn hơi dừng lại trên cổ của Nhan Hiểu Thần một thoáng, dường như không có việc gì nên rời đi. Anh ta cười nói, em không trễ, là nhưng ngồi đối diện cô lại là chuyên gia về món ăn Tây. Cô nói, mấy món ăn Tây tôi không biết nhiều, anh muốn ăn gì? Em đặc biệt thích món gì, có ăn kiêng không? Không có ăn kiêng, cái gì cũng đều thích ăn. Trình Chí Viễn cười rộ lên, gọi hai phần món ăn khai vị, cho anh ta món gà, cho Nhan Hiểu Thần món cá. Bồi bàn hỏi, hai vị có cần chút đồ ngọt không? Trình Chí Viễn hỏi Nhan Hiểu Thần, có sợ mập không? Nhan Hiểu Thần lắc đầu, nhà tôi có gen tốt, ăn nhiều bao nhiêu cũng không mập. Trình Chí Viễn vì Nhan Hiểu Thần gọi một món rất bình thường, là loại bánh ngọt phô mai chanh phổ biến. Khi bồi bàn thu menu lại, Nhan Hiểu Thần lặng lẽ nói với Trình Chí Viễn, tôi luôn cảm thấy ánh mắt người này nhìn tôi có chút quái lạ. Có phải bọn họ nhận ra tôi là kẻ lần đầu để thu menu lại? Nhan Hiểu Thần lặng lẽ nói với Trình Chí Viễn. Tôi luôn cảm thấy ánh mắt người này nhìn tôi có chút quái lạ. Có phải bọn họ nhận ra tôi là kẻ lần đầu đến nhà hàng sang trọng dùng bữa không? Tầm mắt của Trình Chí Viễn nhìn qua cổ của Nhan Hiểu Thần cười nói. Có lẽ họ cảm thấy đêm nay em rất đẹp. Nhan Hiểu Thần làm cái mặt quỷ. Cảm ơn anh vì đã có lòng tốt nói dối khen tôi. Trình Chí Viễn cười nhìn Nhan Hiểu Thần. Gần đây em có tâm trạng rất tốt. Có chút gì đó hợp với cô gái trẻ như em. Cứ như vậy nhé. Nhan Hiểu Thần ngạc nhiên, cầm ly lên uống một ngụm nước đá chanh. Vậy trước kia tâm trạng của tôi như thế nào? Giống như có tâm sự đè nặng trong lòng, dáng vẻ như người bị mắc nợ vậy. Hiện tại đã thoải mái hơn nhiều rồi, cứ như vậy rất tốt. Nhan Hiểu Thần im lặng một lúc, khẽ. Giống như có tâm sự đè nặng trong lòng, dáng vẻ như người bị mắc nợ vậy. Hiện tại đã thoải mái hơn nhiều rồi, cứ như vậy rất tốt. Nhan Hiểu Thần im lặng một lúc, khẽ cười nói. Tôi cũng thấy gần đây mọi thứ đều quá tốt. Tốt như vậy chắc không phải là sự thật. Tất cả đều là thật. Phục vụ bàn bưng đến món khai vị, lịch sự hỏi nên đưa cho ai. Trình Chí Viễn nói, chúng tôi đi cùng nhau, không cần chú ý đến phong cách nước ngoài đâu. Người bồi bàn liền theo phong cách dùng cơm của Trung Quốc, đem hai món khai vị đặt ngay chính giữa bàn. Nhan Hiểu Thần để cho Trình Chí Viễn ăn trước một chút rồi mới bắt đầu ăn. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Nhan Hiểu Thần kể đến công việc thực tập, đem chuyện công ty sẽ tuyển người để sang tổng công ty ở New York làm việc nói cho Trình Chí Viễn nghe. Anh ta nói, từ lợi ích hẳn nói chuyện phiếm. Nhan Hiểu Thần kể đến công việc thực tập, đem chuyện công ty sẽ tuyển người để sang tổng công ty ở New York làm việc nói cho Trình Chí Viễn nghe. Anh ta nói, từ lợi ích phát triển sự nghiệp mà nói, chắc hẳn em đã dốc hết sức tranh thủ cơ hội này. Nhan Hiểu Thần trả lời, tôi không muốn đi. Trình Chí Viễn hiểu ra, là vì tình yêu. Chẳng lẽ anh không ủng hộ? Chỉ cần em cảm thấy lựa chọn như vậy khiến mình vui vẻ thì tôi hoàn toàn tán thành. Mọi người cố gắng tìm đến công việc tốt là vì để cho bản thân vui vẻ. Nếu vì một phần công việc mà mất đi niềm vui thì quả thật không đáng. Thanh niên bây giờ thường dễ có khuynh hướng tình yêu không đáng tin, sự nghiệp mới đáng tin. Đây là lý do vì sao đại đa số bọn họ sẽ vì sự nghiệp tốt mà buông bỏ tình yêu tốt. Nhan Hiểu Thần cười híp mắt nâng ly mà buông tình yêu không đáng tin, sự nghiệp mới đáng tin. Đây là lý do vì sao đại đa số bọn họ sẽ vì sự nghiệp tốt mà buông bỏ tình yêu tốt. Nhan Hiểu Thần cười híp mắt nâng ly. Không hổ danh là đồng hương của tôi. Hai người chạm ly, uống một ngụm rượu. Ăn xong món bánh ngọt tráng miệng cuối cùng, đã hơn 8 giờ tối. Nhan Hiểu Thần đưa một cái bì thư cho Trình Chí Viễn. Tháng sau tôi chỉ còn một khoản nợ cuối cùng thôi. Trước đó, Nhan Hiểu Thần đã lấy tiền trong thẻ ngân hàng đang báo mất ra 1.000 đồng. Cùng với số hôm nay, tổng cộng là 2.000. Như vậy, chỉ còn nợ lại 1.000 đồng. Trình Chí Viễn tiếp nhận phong bì. Nhan Hiểu Thần gọi bồi bàn đến tính tiền. hơn 400 đồng. Nhan Hiểu Thần lo lắng Trình Chí Viễn sẽ giành trả tiền. May mắn sao, điều cô lo lắng không xảy ra. Trình Chí Viễn chỉ mỉm cười ngồi nhìn, bàn đến tính tiền, hơn 400 đồng. Nhan Hiểu Thần lo lắng Trình Chí Viễn sẽ giành trả tiền. May mắn sao, điều cô lo lắng không xảy ra. Trình Chí Viễn chỉ mỉm cười ngồi nhìn. Thanh toán xong xuôi, hai người đi ra khỏi nhà hàng. Trình Chí Viễn đang muốn nói sẽ đưa Nhan Hiểu Thần về, thì ở ngã tư đường đối diện, đột nhiên có tiếng gọi lớn. Tiểu Tiểu! Cách dòng xe cộ như nước chảy không ngừng ở ngã tư đường bên kia, lóe sáng dưới ánh đèn neon. Thẩm Hầu đứng tại cửa của một tiệm cà phê, ra sức vẫy tay. Dĩ nhiên, từ bấy đến giờ, hắn đã chờ ở quán cà phê đó. Nhìn thấy Nhan Hiểu Thần và Trình Chí Viễn ăn cơm xong, thì lập tức chạy ra. Tiểu Tiểu! Thẩm Hầu gọi lớn tiếng hơn một lần nữa. Nhan Hiểu Thần cười vui vẻ, sờ tay lên vẫy vẫy, tỏ vẻ là chính mình đã nhìn thấy hắn. Thẩm Hầu chỉ vào giao lộ có đèn xe thấy hắn. Tiểu Tiểu! Thẩm Hầu gọi lớn tiếng hơn một lần nữa. Nhan Hiểu Thần cười vui vẻ, sờ tay lên vẫy vẫy, tỏ vẻ là chính mình đã nhìn thấy hắn. Thẩm Hầu chỉ vào giao lộ có đèn xanh đèn đỏ cách đó không xa, ý bảo cô qua đó để gặp hắn. Nhan Hiểu Thần giơ tay làm ký hiệu ok, hắn cũng hướng về phía giao lộ bước nhanh mà đi. Nhan Hiểu Thần vội vàng chào tạm biệt với Trình Chí Viễn. Tôi phải đi rồi, có gì thì liên hệ qua điện thoại. Trình Chí Viễn nói. Được. Hai người một trước một sau quay lưng, hướng đến hai nơi khác nhau mà đi tới. Nhan Hiểu Thần chạy vài bước, đột nhiên như nhớ đến điều gì, xoay người lại gọi. Trình Chí Viễn. Trình Chí Viễn quay đầu, lẳng lặng nhìn Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần cười, thật tâm nói rằng. Cảm ơn anh. Ánh đèn chốn đô thị mờ ảo sáng rực. Trình Chí Viễn quay đầu, lẳng lặng nhìn Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần cười, thật tâm nói rằng. Cảm ơn anh. Ánh đèn chốn đô thị mờ ảo say lòng người, xe cộ phố xá ồn ào xôn xao không dứt. Trình Chí Viễn khóe mắt chân mày mang theo vài phần bi thương, đứng trong dòng người náo nhiệt, dường như cảm giác thê lương giảm đi chút ít. Anh ta cười nhẹ, trịnh trọng nói. Hiểu Thần, xin em đừng nói với tôi những lời đó nữa. Mặc dù chúng ta là bạn tốt, nhưng mà... Dù sao, được rồi, tôi sẽ cố gắng. Nhan Hiểu Thần cười phất phất tay, xoay người, hướng về giao lộ đèn xanh đèn đỏ mà đi. Nhìn đến dáng vẻ ấm áp của một người tại nơi không xa đó đang chờ cô, nụ cười trên môi ngày càng tươi tắn sáng lạn, bước chân mỗi lúc một nhanh. Trình Chí Viễn vẫn đứng lặng. Thẩm Hầu cùng Nhan Hiểu Thần đi với nhau cũng khá lâu, đến gần giờ khóa cổng thì hắn đưa cô trở về. Cuối tuần, ký túc xá không tắt đèn, trong ký túc xá đèn đuốc sáng trưng. Nhan Hiểu Thần đi dọc theo hành lang để về phòng. Cô đi đến đầu đều thấy các bạn nhìn mình cười một cách khó hiểu. Nhan Hiểu Thần bị cười đến sởn tóc gáy. Về đến phòng, Ngô Thiến Thiến và Ngụy Đồng cùng với cái kiểu khó hiểu như vậy mà đón cô. Ngô Thiến Thiến chỉ là nhìn cô đầy cảm xúc. Ngụy Đồng thì trực tiếp phóng tới, trên dưới trước sau kiểm tra nhìn ngó Nhan Hiểu Thần, lẩm bẩm nói. Chậc chậc. Cậu cùng với Thẩm Hầu đã làm rồi à? Chúng ta có nên uống một chút rượu mừng hay không? Nhan Hiểu Thần khó hiểu nói. Làm cái gì? Cậu nói cậu và Thẩm Hầu có thể làm gì? Nhan Hiểu Thần vẫn là chưa phản ứng kịp, hoang mang nhìn Ngụy Đồng nói vậy, thế nhưng lại thật sự đi đến giá sách lấy rượu. Nhan Hiểu Thần trợn mắt, há hốc mồm một lát, lắp bắp nói. Mình, chúng mình... Còn chưa chuẩn bị gì hết. Nếu thực sự là có làm gì thì mới chúc mừng. À, không đúng. Cô quả thật muốn cắn lưỡi cho rồi. Có muốn làm cũng không nói cho cậu biết. Ngụy Đồng nghi ngờ hỏi. Thật sự là không có. Vậy trên cổ của cậu là cái gì? Nhàn Hiểu Thần phóng tới trước gương, nhìn vào cổ, không thể che mặt đi, gần như muốn khóc ròng mà gào lên. Thẩm Hầu, người thật đáng ghét. Trình Chí Viễn, người cũng thật đáng ghét. Cuối tuần, Thẩm Hầu mời Nhan Hiểu Thần đi ăn cơm Tây. Địa điểm là nhà hàng mà Nhan Hiểu Thần đã mời Trình Chí Viễn ăn cơm hồi tuần trước. Nhan Hiểu Thần ngồi vào chỗ mà cô cùng Trình Chí Viễn đã ngồi. Sở Khóc Tự có Thẩm Hầu nhìn nét mặt của cô là biết cô đang trách thẩm hắn. Hắn nghiêm túc nói. Em đừng cho rằng anh cố ý. Anh thật sự có điều muốn chúc mừng. Nhan Hiểu Thần chống cằm nhìn hắn, ra vẻ muốn chờ xem anh giải thích thế nào đây. Thẩm Hầu hắng giọng một cái nói. Anh đã tìm được việc làm rồi. Hả? Nét mặt của Nhan Hiểu Thần có vẻ hơi mất tự nhiên. Lập tức vui vẻ, liền cầm ly nước trái cây, cùng Thẩm Hầu cụng một cái. Thật tốt quá. Thẩm Hầu ra vẻ buồn bực nói. Bây giờ con cảm thấy anh cố ý không? Nhan Hiểu Thần nghiêng đầu ngẫm nghĩ nói. Hiện tại, em vẫn cảm thấy là anh cố ý. Anh muốn tạo ra ký ức cùng một chỗ với Trình Chí Viễn để che lấp đi ký ức về anh ta. Về sau, khi em muốn nhớ đến nhà hàng này, cũng chỉ sẽ nhớ kỹ đến đêm nếu anh vẫn như vậy để cho da mặt của mình dày thêm nữa. Dù thì cho là thích, cũng trở thành chán ghét. Thẩm Hầu vỗ vào hai má của Nhan Hiểu Thần một cái. Khẩu thị tâm phi. Nhan Hiểu Thần ngượng ngùng gỡ tay của hắn ra. Nói về công việc của anh xem, công ty nào, làm gì? Thẩm Hầu nói. Là công ty kinh doanh đồ thể thao NE. So với Nike, Adidas thì thương hiệu có kém hơn một chút. Nhưng sản phẩm cũng thuộc loại hàng hiệu. Anh nhận làm nhân viên bán hàng. Tiền lương rất thấp. Tạm thời chỉ có hơn 4.000 đồng. Nếu làm tốt, có thể kiếm thêm chiết khấu bán hàng. Nhan Hiểu Thần buồn bực ra mặt. Sao anh lại chọn đi bán hàng? Hơn nữa, còn là công ty bán đồ thể thao. Chuyên môn của họ chắc chắn sẽ hướng tới ngân hàng, công ty chứng khoán hay cơ quan tài chính nào đó. Các bạn đồ thần bí nói. Cá nhân anh có hứng thú chính là tiền lương thấp một chút, nhưng vẫn sợ bạn bè chê cười. Nhan Hiểu Thần cười nói. Anh thích mới là quan trọng nhất. Tiền à, còn nhiều thời gian mà, cần gì phải nóng lòng trong một lúc chứ? Thẩm Hầu cầm tay Nhan Hiểu Thần. Cảm ơn em đã ủng hộ. Bởi vì có tin vui của Thẩm Hầu, nên bữa cơm của hai người ngày hôm nay đặc biệt vui vẻ. Cơm nước xong, cả hai nắm tay nhau cùng tản bộ về đường. Nhan Hiểu Thần nhìn đến khách bộ hành đi tới đi lui, chợt tưởng tượng ra tương lai của cô và Thẩm Hầu. Giống như những người ở đây vậy, mỗi ngày đều đi làm tan ca rồi về nhà. Nếu tan ca sớm, có thời gian, cô sẽ tự mình nấu cơm. Nếu như không có thời gian, bọn họ có thể đi đến nhà hàng dùng bữa. Ăn xong, lại có thể nắm tay cùng nhau tản bộ về nhà. Nhưng à, trên đời này, anh là người tốt nhất. Ánh mắt ấy khiến em an tĩnh nhất. Chỉ có anh là người em nhớ nhung. Mặc kệ có là ai đi nữa. Thế giới của anh là nơi ấm áp nhất. Bờ vai anh là chốn yên bình nhất. Không có anh em sẽ ra sao? Hãy ở lại bên em đừng rời xa. Yêu anh thật hạnh phúc. Thẩm Hầu nghe Nhan Hiểu Thần hát câu được câu mất. Tóm lại là nghe không rõ cô rốt cuộc đang hát bài hát gì. Anh cười hỏi. Em đang hát bài hát gì vậy? Một bài hát cũ của Lương Tịnh Như. Tên là... Lời đã muốn nói ra, Nhan Hiểu Thần lại im bặt, đỏ mặt lắc đầu, vẫn không chịu nói. Cô phát hiện ra tên bài hát chính xác đến đáng sợ. Khi yêu thật hạnh phúc. Quả thật, hoàn toàn nói ra suy nghĩ của cô. Làm sao cô nói cho được? Cũng chỉ là mím môi cười, vẫn không chịu nói cho hắn biết tên bài hát, càng không chịu nói lời của bài hát. Hỏi càng nhiều thì cô càng bực bội ngắt lời. Ây da, luận văn tốt nghiệp của anh viết thế nào rồi? Mãi cho đến lúc đưa cô đến tận ký túc xá, hắn vẫn chẳng hỏi ra được bài hát tên gì. Đêm khuya, Nhan Hiểu Thần đã ngủ khá sâu. Đột nhiên, nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên. May mắn hôm nay là cuối tuần, Ngụy Đồng và Ngô Thiến đều có tiết mục nên đã đi. Trong phòng chỉ có một mình cô. Nhan Hiểu Thần lấy di động ra, mắt lập tức sáng lên như có điện. Là Thẩm Hầu gọi. Cô nhận điện thoại, nói tiếng hơi khàn giọng mũi. Alo, anh còn chưa ngủ à? Lại chơi máy tính đến khuya? Đúng là đang dùng máy tính, nhưng không phải chơi game. Anh tìm ra được bài hát em hát lúc nãy rồi. Giọng của Thẩm Hầu dường như còn ẩn chứa sự cảm động và vui sướng khi một khắc trước đã nghe được lời của bài hát. Hắn lắng nghe một cách dịu dàng đến thật cẩn thận, chỉ e sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ không thể hiểu hết ý nghĩa của từng ca từ mà cô gái của hắn đã rất thích. Anh nói gì vậy? Đầu óc của Nhàn Hiểu Thần vẫn còn mơ hồ, chưa kịp phản ứng Thẩm Hầu nói cái gì. Lòng cũng đã cảm nhận được giọng nói ngọt ngào âu yếm của hắn, khóe miệng cứ bất giác mỉm cười. Trong di động im lặng một lát, sau đó truyền đến giọng hát của Thẩm Hầu. Tâm trạng trở nên rối bời, ánh trăng mỉm cười cong vút, nhìn em ngây ngẩn suốt đêm. Như vậy có phải là rất phiền? Anh yêu bản thân không đến một phần, vậy mà yêu em không cần đong đếm, chỉ cần khiến cho em hạnh phúc. Anh sẽ đánh đổi mọi điều. Như vậy có phải là rất phiền? Anh yêu bản thân không đến một phần, vậy mà yêu em không cần đong đếm, chỉ cần khiến cho em hạnh phúc. Anh sẽ đánh đổi mọi điều. Nhàn Hiểu Thần im lặng hoàn toàn. Cô nhắm mắt nằm trên giường, gắt gao cầm lấy điện thoại, gắt gao để nó bên tai mình. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều tập trung vào tiếng hát. Trên đời này, em là người tốt nhất, ánh mắt ấy khiến anh an tĩnh nhất, chỉ có em là người anh nhớ nhung, mặc kệ có là ai đi nữa. Thế giới của em là nơi ấm áp nhất, bờ vai em là chốn yên bình nhất, không có em anh sẽ ra sao, hãy ở lại bên anh đừng rời xa. Yêu em thật hạnh phúc, không có em anh sẽ cô đơn đến thế nào, không có em anh sẽ ra sao. Hãy ở lại bên anh đừng rời xa. Hãy ở lại bên anh đừng rời xa. Yêu em thật hạnh phúc. Không có em anh sẽ cô đơn đến thế nào. Không có em anh sẽ ra sao. Hãy ở lại bên anh đừng rời xa. Hãy ở lại bên anh đừng rời xa. Bởi vì trong ký túc xá có người nên Thẩm Hầu phải trốn ra ban công gọi điện thoại. Giọng hát của hắn đã hạ rất thấp, lại vừa mới tập hát xong, có hơi nhỏ và khó nghe, nhưng trong đêm khuya xung quanh một màu tối đen, lại càng cảm thấy nó thật sự rất âm vang, khiến cho Nhàn Hiểu Thần cảm giác từng câu từng chữ như có sức nóng, giống như cái bàn ủi vậy, trực tiếp ấn dấu xuống trái tim của mình. Cuộc đời này sẽ có vô số đêm tối, nhưng cô biết đêm này trong số những đêm khác sẽ trở thành duy nhất. Cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên được đêm nay. Bởi vì có một con người con trai yêu cô mà thức đêm không ngủ. Kiên đêm này trong số những đêm khác sẽ trở thành duy nhất. Cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên được đêm nay. Bởi vì có một con người con trai yêu cô mà thức đêm không ngủ. Kiên nhẫn ngồi trước máy tính để nghe Lương Tịnh Như hát. Chỉ vì muốn tìm ra bài hát mà cô đã từng hát. Đã vì cô mà trốn ra ban công tối đen lạnh lẽo. Dùng tiếng hát khó nghe nhất trên đời để hát cho một mình cô nghe. Rõ ràng trong phòng không có ai, nhưng Nhan Hiểu Thần thật giống như đang sợ có người sẽ lấy đi bí mật hạnh phúc của mình. Cô thì thầm thật nhỏ giọng khẩn cầu. Thẩm Hầu, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, vĩnh viễn không rời xa nhau, có được không? Được, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, vĩnh viễn không rời xa nhau. Thẩm Hầu không chỉ nói ra một câu hứa hẹn, mà còn là thể hiện tấm lòng chân thật của một thiếu niên sẽ tâm hồn trẻ sẽ mãi tin tưởng vào dũng khí và sức mạnh bản thân, sẽ có gan hy vọng vào những điều tồn tại vĩnh viễn, cũng như sẽ dám hứa một lời hứa phải đánh đổi bằng cả cuộc đời mình. Đóa hoa hôm nay còn xinh tươi, ngày mai sẽ héo úa. Chúng ta ao ước được lưu lại, quyến rũ khoe sắc và bay lên. Trên đời này, cái gì là rực rỡ nhất? Đó là tia chớp lóe liên cười nhạo giữa màn đêm, dù sáng ngời nhưng lại quá ngắn ngủi. Trích câu nói của Xiao Li. Trung tuần tháng 5 là thời hạn nộp luận văn. Toàn bộ học phần xem như đã hoàn thành. Sinh viên có thể chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp. Cho dù đang thực tập bên ngoài hay đang đi du lịch, các bạn đều phải trở về trường, nộp các tài liệu liên quan, sau đó sẽ chuẩn bị quay chụp hình ảnh tốt nghiệp. Vào thời điểm sắp tốt nghiệp, cả trường tràn ngập tay nhau cùng xem phim Hàn đến 2-3 giờ sáng. Ở bên ngoài thì cứ 5-3 hôm lại tổ chức ca múa nhạc, hát tình ca, hò thổ lộ. Rồi lại còn thường xuyên tổ chức liên hoan chia tay. Lâu lâu lại nghe tiếng khóc của mấy bạn nữ say rượu. Lưu Hân Huy đã cùng về ký túc xá. Mái tóc hình như có thay đổi.